Tập 17. Chương 161, thế nào lại là ngươi? Người tới là một nam tử trung niên râu ngắn, sắc mặt vàng như nến, chính là lúc trước tại cổ trùng hoang địa truy tung nhóm người Diệu Thanh Đường, chấp sự Thôi Du của giám nguyên trai. Diễu Khánh quan sát, cảm thấy lạ mặt, không hề có ấn tượng, không nhận biết, mà đối phương có thể mở miệng nói toạc ra lai lịch của mình. Lại kèm thêm lời nói khác, không khỏi làm cho hắn kinh nghi, quay đầu lại nhìn về phía Tôn Bình, lộ ra ý dò hỏi. Tôn Bình vừa nhìn thấy người đến liền biến sắc mặt, sau khi nghe được câu nói kia, lập tức trầm giọng nói, Thôi Du, ngươi muốn làm gì? Thôi Du, Tôn Bình, ta mời khách của ta, ngươi gấp làm gì? Diễu Khánh lập tức hỏi Tôn Bình, người nào đây? Không nhọc Tôn Bình trả lời, Thôi Du chủ động đáp, chấp sự của giám nguyên trai, Thôi Du. Đại trưởng quỹ nhà ta ở trên lầu xin đợi thám hoa lang. Giám nguyên trai, tên này, Diễu Khánh vừa nghe liền nhớ tới, không phải là nhóm người truy tung theo tại cổ trùng hoang địa kia sao? Những người này đến tột cùng có ân oán gì với Diệu Thanh Đường? Hắn không rõ lắm, nhưng mà liên lụy tới Thiết Diệu Thanh thì còn có thể có chuyện gì? Hắn hoài nghi 8-9 phần 10 chính là liên quan tới chuyện nam nữ. Sau khi nhìn thấy chân diện mục của bản thân Thiết Diệu Thanh, hắn càng thêm khẳng định rồi, lúc trước định nói với Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết kỳ thực chính là việc này. Muốn nhắc nhở hai tên gia hỏa cẩn thận một chút, tình địch của các ngươi có khả năng không đơn giản. Không nghĩ tới còn chưa kịp nhắc nhở hai người, giám nguyên trai này đã chủ động tìm tới cửa rồi. Diễu Khánh hơi nhíu mi hỏi, ta hình như không quen biết các ngươi ha. Thôi Du, quả thực không quen biết, nhưng là trước lạ sau quen a. Ngồi xuống nói chuyện không phải liền quen nhau sao? Tình hình tại cổ trùng hoang địa lúc đó, Diễu Khánh ký ức hãy còn mới mẻ, biết rõ năng lượng của nhóm người này không nhỏ. Hắn cũng không nghĩ dễ dàng đắc tội, ngoài miệng khách khí nói, hôm khác đi, hiện tại ta có việc. Hôm nào đó ta tự mình đăng môn bái phỏng đại trưởng quỹ các ngươi, chắp tay liền định ly khai. Thôi Du nhưng là đưa tay cản lại, thám hoa lang, như vậy e rằng không được. Đại trưởng quỹ nhà ta đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn chờ đợi, rất có tâm ý, ngài cứ như vậy vung tay bỏ đi, khiến mặt mũi đại trưởng quỹ chúng ta phải đặt nơi nào. Tôn Bình lập tức quở trách, Thôi Du, giám nguyên trai các ngươi định tại U Giác Phụ bắt cóc hay sao? Nói quá lời, thiên hạ còn không có người dám ở U Giác Phụ làm bậy. Thôi Du một câu nói lướt qua, lại chắp tay nói với Diễu Khánh, thám hoa lang, đại trưởng quỹ chúng ta thật tình muốn kết giao bằng hữu với ngài. Cũng biết ngài muốn đi làm việc gì, cố ý tới đây ngăn ngài lại, tối thiểu không cần phải trở thành địch nhân, ngài nói sao chứ? Trong lời nói mơ hồ có ý uy hiếp, Tôn Bình cắn răng nói, đi, không cần để ý tới hắn, thách bọn họ cũng không dám tại nơi đây làm, sằng làm bậy. Diễu Khánh nhìn nàng, lại nhìn Thôi Du, nhấc tay sờ sờ chút râu mép, nói với Tôn Bình, nếu không, ngươi đi trước nhìn xem, ta đi lên trên chào hỏi chút. Tôn Bình vừa kinh vừa giận, thám hoa lang, ngươi không thể bị bọn họ đầu độc. Tại U Giác Phụ cứ yên tâm đi, không cần sợ bất cứ kẻ nào. Dứt lời nhưng là lôi kéo cánh tay Diễu Khánh, muốn cưỡng ép kéo người đi. Diễu Khánh phất tay vung ra, bỏ qua lôi kéo, có chút tức giận, còn đi cái rắm nha. Người ta đã nói rất rõ ràng rồi, biết rõ chúng ta muốn đi làm việc gì, cố ý ngăn chặn tại đây à. Ta chỉ là kỳ quái, sự việc vừa mới trò chuyện tại Diệu Thanh Đường nội trạch, chúng ta còn chưa rời cửa, người khác làm sao lại biết? Người làm kia của các ngươi đi đâu rồi, bây giờ còn cần phải đoán sao? Ta thật sự bối rối, Diệu Thanh Đường các ngươi làm sao lại giống như con thuyền nước vào khắp nơi, làm cái gì đều có lỗ thủng, lần trước là Trình Sơn Bình, lần này lặp lại, các ngươi làm cái gì vậy HCU? Lời nói rất trắng ra rồi, con thuyền này của các ngươi khắp nơi lọt nước, bảo ta làm thế nào lên rồi cùng chìm với các ngươi sao? Thôi Du nghe vậy nở nụ cười, tại cổ trùng hoang địa đã kiến thức qua bản lĩnh của thám hoa lang, quả nhiên là người thông minh, Cầu Mậu Phong cũng đã làm phản rồi sao? Tôn Bình ngây ra, cũng có thể nói là bị lời Diễu Khánh nói làm cho giật mình tỉnh lại rồi, lại nhìn nét cười nhạt của Thôi Du, lập tức viền mắt đỏ lên, kéo lấy cánh tay Diễu Khánh. Nếu như Cầu Mậu Phong sinh dị tâm, vậy thì chỉ có thể nói là chúng ta nhận thức người không rõ, không quan hệ tới vụ giao dịch này, không ảnh hưởng chúng ta trực tiếp đi U Nhai. Giọng điệu gần như cầu xin, đối với bà ta mà nói, đây gần như là cơ hội sau cùng để giữ được Diệu Thanh Đường. Tình thế rất rõ ràng, nếu như Cầu Mậu Phong là kẻ phản bội, người của giám nguyên trai tới chính là vì chặt đứt cơ hội sau cùng của Diệu Thanh Đường. Thôi Du lại một tay bắt lấy cổ tay bà ta, trầm giọng nói, Tôn Bình, ngươi dám động tay động chân với khách nhân tại trên đường cái U Giác Phụ, là định ép mua ép bán sao? Cho rằng quy củ U Giác Phụ không trị được ngươi sao? Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Phất tay một cái đẩy Tôn Bình lảo đảo lùi ra, quay sang cười với Diễu Khánh, đưa tay mời, không cần để ý tới tên nữ nhân điên cùng đồ mặt lộ này, mời. Diễu Khánh quả thực không để ý tới, cùng đi theo tiến vào tửu lầu. Đứng ở ngoài đường, Tôn Bình thất hồn lạc phách, tựa hồ khó có thể tin, các nàng hảo tâm tin tưởng thám hoa lang này, cảm thấy đại tài tử như vậy hẳn không phải là người nuốt lời. Sợ thám hoa lang suy nghĩ nhiều, vì vậy mà không có ký kết khế ước buôn bán, nhưng không nghĩ tới vì như vậy mà bị chui chỗ trống. Tuổi của bà ta cũng không còn nhỏ rồi, vẫn luôn xem như là kiên cường, giờ phút này đột nhiên cảm thấy uất ức đến cực điểm. Trong mắt bỗng nhiên có lệ, nhìn những người đi ngang qua hiếu kỳ quan sát, nhấc tay áo xóa lệ đi, nhanh chóng chạy trở về Diệu Thanh Đường báo tin. Tại một gian phòng đơn bên trong tửu lầu, trên bàn đã dọn sẵn rượu và thức ăn, một gã nam tử cẩm y hoa phục chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Đầu đội ngọc quan, tướng mạo khá được, rất có khí phái, ánh mắt hơi có vẻ u tối buông xuống, nhìn chằm chằm Tôn Bình ở trên đường gạt lệ rời đi. Thôi Du dẫn Diễu Khánh đi vào, thông báo một tiếng, đại trưởng quỹ, thám hoa lang tới rồi. Nam tử trước cửa sổ xoay người lại, nhìn thấy Diễu Khánh, mặt lộ vẻ tiếu ý, đi tới chắp tay đón chào, ngưỡng mộ đại danh thám hoa lang đã lâu, hôm nay gặp được, đã đủ an ủi đời này rồi. Tại hạ Tần Quyết, một trong những trưởng quỹ của giám nguyên trai. Diễu Khánh cũng cười chắp tay, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ánh mắt liếc liếc nhìn hướng một góc trong phòng, có một người nhìn quen mắt đứng tại đó, không phải ai khác, chính là người làm cầu mậu phong của Diệu Thanh Đường. Nhìn thấy tên gia hỏa này, trong lòng hắn liền rõ ràng rồi, quả nhiên không sai, Diệu Thanh Đường kia quả thật tràn đầy lỗ hổng. Cầu mậu phong hiển nhiên cũng có phần bối rối, gã là bị gọi tới để phân biệt người, nơi đây ngoại trừ gã ra chưa người nào thấy qua dung mạo thám hoa lang như thế nào. Bây giờ đã không cần thiết nữa rồi, Thôi Du phất tay ra hiệu một cái, cầu mậu phong lập tức xoay người lui ra. Diễu Khánh lại không buông tha cho gã, đột nhiên đưa tay ngăn cản, hỏi, vị này nhìn có phần quen mắt, chúng ta có phải từng gặp qua ở đâu hay không? Nét bối rối trên mặt cầu mậu phong khó tiêu, không biết nên trả lời như thế nào, nhìn về phía Thôi Du cùng Tần Quyết. Biết hắn đã biết rõ còn cố hỏi, Tần Quyết thản nhiên cười, lúc trước chính là người làm của Diệu Thanh Đường, không lâu trước đây đã chuyển vào giám nguyên trai ta. Hiện tại là người của giám nguyên trai ta. Diễu Khánh a một tiếng, tay giơ lên lúc bỏ xuống thì vỗ vỗ vào ngực cầu mậu phong, thì ra là ngươi bán đứng ta. Kỳ thực hắn cũng không muốn đến đây, cũng không muốn khiến cho phía bên Diệu Thanh Đường cho rằng hắn bội bạc, nhưng hắn không còn cách nào. Hắn không biết chút nào tình hình của giám nguyên trai này, cảm giác thực lực không nhỏ, hắn không cần phải không hiểu ra sao có cái cường địch. Tôn Bình kia nói không sai, tại U Giác Phụ có U Nhai Trấn, giám nguyên trai là không dám sàng bậy. Nhưng hắn không thể trốn cả một đời tại U Giác Phụ, hắn còn dẫn theo hai đệ tử Linh Lung Quan A, đi ra U Giác Phụ thì làm sao bây giờ? Chỉ những phá sự tình mà Diệu Thanh Đường làm ra đã hại hắn bị phiền phức quấn lên người rồi, hắn có thể làm sao bây giờ? Nếu đã trốn không được, hắn dù sao cũng phải tới đây trước tiên làm rõ tình hình rồi nói tiếp. Cầu mậu phong lúng túng, môi nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn là không lên tiếng. Tần Quyết lại nói, mỗi người vì chủ của hắn mà thôi, không nói được là, bán đứng. Lại nghiêng đầu ra hiệu, bảo cầu mậu phong trước tiên lui ra. Thế nhưng cầu mậu phong vừa dịch bước, Diễu Khánh lại đưa tay ấn lên ngực gã, không gấp gáp, ta muốn hỏi ngươi một chút, vì sao phải phản bội Diệu Thanh Đường. Tần Quyết lại trả lời thay, không có gì là phản bội, chim khôn chọn cành mà đậu mà thôi. Diễu Khánh nhìn chằm chằm cầu mậu phong nói, ngươi là chim khôn cũng được, làm cầm thú cũng được, ngươi phản bội Diệu Thanh Đường không có quan hệ gì với ta, nhưng mà không nên làm với ta. Lúc trước Diệu Thanh Đường có một kẻ gọi là Trình Sơn Bình, có nghe nói qua hay không? Làm đến trên đầu ta đã làm thịt hắn rồi. Môi cầu mậu phong lập tức cắn chặt. Khóe miệng Tần Quyết cũng hơi động một cái, phát hiện vị thám hoa lang này quả thật có điểm tà tính. Quả thực không giống người học hành, hơi có cảnh cáo, thám hoa lang, hắn chỉ là phụng mệnh làm việc, không cần phải làm khó hắn. Diễu Khánh cuối cùng nghiêm chỉnh đối diện với y nói, ta bị người bán, trong lòng rất không vui, giải tỏa chút cơn giận cũng không được sao. Tần Quyết cười ha ha, đưa tay mời ngồi vào bàn, Thám Hoa Lang, mời. Diễu Khánh không tiếp tục để ý tới Cầu Mậu Phong, đến ghế ngồi xuống theo Tần Quyết. Rõ ràng là một cái bàn nhỏ được tạm thời thay đổi tới, có thể để cho song phương nói chuyện không cách nhau quá xa. Cầu Mậu Phong như chút được gánh nặng rời đi. Tần Quyết đưa tay mời dùng, tay nghề của U Giác Phụ, nếm thử xem thế nào. Diễu Khánh không hề có ý động đũa, lạnh nhạt nói, nếu như ta nhớ không lầm, trưởng phu của Thiết Diệu Thanh hẳn phải là bị người hạ độc đi. Tần Quyết không phủ nhận, hắn là nên chết, Thám Hoa Lang là người thông minh, không đến mức bị người đối đãi như vậy. Diễu Khánh, ta và Diệu Thanh Đường kỳ thực không quen thuộc, rất nhiều chuyện từ đầu không rõ ràng lắm, có chút hiếu kỳ. Ngươi cần gì phải không bỏ qua được cho Diệu Thanh Đường kia, bởi vì đại mỹ nhân Thiết Diệu Thanh kia sao? Tần Quyết nhàn nhạt cười nói, nàng là con gái của sư phụ ta, xem như là sư muội ta đi. Khi sư phụ còn sống ngay mặt chúng ta đã từng nói qua, sẽ đem nàng gả cho ta. Về sau ta xuất sơn lịch lãm, có một lần Diệu Thanh chạy tới U Giác Phụ này du ngoạn, gặp được Nhan Hứa. Không kháng cự được Nhan Hứa dỗ ngon dỗ ngọt, quen biết còn chưa được một tháng liền ủy thân cho Nhan Hứa, định cư tại U Giác Phụ này. Nói cách khác, bọn họ là sợ ta, trốn ở U Giác Phụ không dám đi ra ngoài. Vì vậy ta liền tại U Giác Phụ sáng lập Giám Nguyên Trai, ta lấy về thứ ta mất đi, có sai sao? Thì ra là có chuyện như vậy, Diễu Khánh suy tư một chút, nói, tư nhân ân oán của các ngươi không cần phải kéo ta cuốn vào đi. Tần Quyết, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Ta cũng không muốn liên lụy tới ngươi, là Thám Hoa Lang ngươi muốn tham gia vào việc này. Vốn lần trước tại cổ trùng hoang địa, Diệu Thanh đã nằm trong tầm kiểm soát của ta, kết quả ngươi chặn ngang một tay, làm hỏng chuyện của ta, còn phế đi quân cờ Trình Sơn Bình kia. Chỉ cần Diệu Thanh còn trốn ở U Giác Phụ, ta liền không làm gì được nàng. Mắt thấy Diệu Thanh Đường sắp tiêu vong, mắt thấy ta sắp lấy về được thứ của ta, ngươi tại sao lại đột nhiên chạy tới chứ? Ngươi đi đâu không tốt, làm gì chạy tới nơi này? Lại làm ra cái gì hỏa tất xuất, làm cho ta không thể không khẩn cấp xuất thủ, ngươi vừa tới lại đem con cờ ẩn Cầu Mậu Phong kia phế đi rồi. Thế nào lại là ngươi? Ta sợ ngươi, được hay không? Cho nên, Thám Hoa Lang, chúng ta phải rất tốt nói chuyện đi, làm bằng hữu hay là làm địch nhân, chính ngươi chọn. Chương 162, trao đổi ổn thỏa. Làm bằng hữu hay là làm địch nhân? Đối với Diễu Khánh mà nói, một việc có sự lựa chọn không được xem là chuyện gì lớn, hắn quan tâm chính là một vấn đề khác, hỏi, nói cách khác, hỏa tất xuất treo 500 vạn lượng có thể bán ra được. Hoàn toàn là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Tần Quyết hơi cau mày, có lẽ có thể bán được, nhưng khả năng bán không được lớn hơn. Tuy rằng đều buôn bán tại U Giác Phụ, nhưng Diệu Thanh Đường và Giám Nguyên Trai ngay từ đầu đã không ở tại cùng một đẳng cấp, có một số việc Tôn Bình chỉ biết một mà không biết hai. Có một số đồ vật buôn bán không phải đơn giản như Tôn Bình nhìn thấy, không biết là thứ gì liền bỏ ra giá tiền lớn mua về, thật sự cho rằng kẻ có tiền là kẻ ngu si sao? Kẻ ngu si có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Là có kẻ loạn dùng tiền, nhưng đối với người bình thường mà nói, số tiền tiêu loạn ra ngoài là món tiền nhỏ, món tiền lớn không người nào sẽ loạn chi, 500 vạn lượng cũng không phải là số lượng nhỏ. Tôn Bình gặp qua vật hiếm lạ bán ra được với giá cao đều chỉ là thấy được mặt ngoài, bà ta không biết rằng phía sau còn có một loạt hoạt động. Đồ vật đưa cho Diệu Thanh Đường, bọn họ chỉ có thể là đến U Nhai treo cái thông báo, sau đó ngồi chờ vận khí. Làm gì có nhiều vận khí tốt như vậy? Loại đồ vật không rõ công dụng này muốn bán ra được với giá cao thì cần phải biết rõ ràng người nào có thực lực mua thứ này, người nào có khả năng sẽ mua. Còn phải có các loại thao tác làm cường điệu nhằm vào mục tiêu, thực lực của Diệu Thanh Đường căn bản nắm giữ không được loại nguồn khách có sức mua này. Ngươi phải hiểu rằng, trên tay ngươi chính là con hỏa tất xuất thứ tư, ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền xuất hiện 4 con, nghĩa là vật này cũng không hiếm lạ. Nghĩa là vật này còn có thể bắt được, trong loại tình huống như vậy, ngươi cảm thấy người nào sẽ chịu tiêu tốn 500 vạn lượng cho thứ này. Một khi có người bỏ ra 500 vạn mua lấy, một con hỏa tất xuất là có thể giá trị 500 vạn lượng, tất nhiên sẽ kinh động tứ phương, cao thủ cao huyền cảnh giới tự mình đi bắt cũng đáng giá. Đầu óc của người có thể tùy ý xuất ra 500 vạn lượng có thể không rõ ràng được đạo lý này sao? Có thể khiêng bạc lên đập vào chính chân mình sao? Nếu là chúng ta xuất thủ, trước tiên chúng ta sẽ quảng bá tạo thanh thế, khiến tất cả mọi người đều biết được hỏa tất xuất rất cao cấp. Làm cho tất cả mọi người đều biết rất khó bắt được hỏa tất xuất, trên cơ bản là không có khả năng tiếp tục bắt được nữa. Phải chặt đứt ý nghĩ muốn đi bắt tiếp của những người khác, cũng phải cho những người có tiềm lực mua biết được sự hiếm lạ của nó. Chúng ta là sẽ làm ra một số hình thức nào đó để đảm bảo giá đối với người có tiềm lực mua, bảo đảm tại trong một thời gian nhất định. Đồ vật tại trên tay người ta sẽ không hạ giá, người ta không muốn chơi đùa nữa thì tùy lúc có thể trao tay lấy vốn về. Thậm chí là còn có thể kiếm lời một khoản, về phần người nào đó nhận chuyển nhượng lại mà gặp không may thì không còn quan hệ gì với chúng ta. Cho nên, dù cho có người còn có thể bắt được hỏa tất xuất, chúng ta cũng phải cho nó không thể xuất hiện tại trên thị trường. Thám hoa lang, tại trước lúc bán ra với giá cao là cần phải làm rất nhiều chuẩn bị, Diệu Thanh Đường căn bản không có thực lực làm những hoạt động này, ngươi không nên bị bọn họ làm cho thiệt hại. Một khi treo lên giao bán mà chậm chạp bán không bán được, vậy thì thật sự trở thành hàng rẻ tiền rồi. Diệu Khánh nghe nói mà con mắt lấp lóe, xem như đã mở rộng nhãn giới, có thêm kiến thức, nhưng cũng hoài nghi, nếu đã bán không được, Tần trưởng quỹ còn có gì phải lo lắng. Tần Quyết, ta nói rồi, cũng có khả năng bán được, ai cũng không dám đảm bảo có đột nhiên toát ra kẻ nào đó đầu óc có vấn đề hay không. Hỏa tất xuất kia dù sao cũng là đã được U Nhai dương danh. Cổ trùng hoang địa bị ngươi làm cho thất thủ một lần, bây giờ ngươi lại xuất hiện tại thời khắc mấu chốt, loại số mệnh này nói rất không rõ ràng. Ngươi khiến cho lòng ta có chút không yên lòng được, ta tự mình tới gặp thám hoa lang, chính là muốn ngăn chặn khả năng này. Dữ Khánh hỏi ngược lại, ý của ngươi là, chờ các ngươi làm đủ hoạt động rồi, sẽ bán giúp ta. Tần Quyết, lúc nào mới tính là làm xong các hoạt động chứ? Nếu nói như vậy, đó chính là ta không có thành ý rồi, còn như thế nào kết giao bằng hữu với thám hoa lang? Giám nguyên trai có thể rất nhanh quật khởi chính là bởi vì có thể giúp cho bằng hữu đến đây buôn bán cao hứng. Nếu ta đã tự mình tới đây, thám hoa lang không cần treo ra ngoài chờ vận khí nữa, trực tiếp bán cho ta là được, ta ra 600 vạn lượng mua về, tiền mặt, tiền trao cháo múc. 600 vạn lượng, đôi mắt Dữ Khánh đăm đăm, thiếu một chút kích động đến phun máu mũi, sau khi cưỡng ép ổn định tâm tình. Lại có chút kinh nghi bất định, còn chủ động tăng giá 100 vạn lượng, có thể có chuyện tốt như vậy sao? Nhịn không được hỏi, Tần trưởng quỹ là người làm ăn buôn bán lớn, thật hào sảng. Tần Quyết hơi lắc đầu, ta ra giá cao hơn là có điều kiện, giống như phía trước. Ta đã nói, trên thị trường không thể tiếp tục xuất hiện con hỏa tất xuất thứ hai. Ta vừa đúng lúc biết rõ thám hoa lang ngươi là người có năng lực bắt được hỏa tất xuất, ngươi cần phải ký đảm bảo. Và không thể nói cho người khác biết cách làm thế nào để bắt hỏa tất xuất, nếu không phải bồi hoàn cả vốn và lời cho ta. Quả nhiên là không có tiền cho không, đôi mắt Dữ Khánh nhấp nháy, kỳ thực trong lòng hắn vừa rồi mới nảy sinh ra ý nghĩ không đứng đắn này. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền chặt đứt ý nghĩ của hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nói, thêm 50 vạn nữa. Tần Quyết cau mày, thám hoa lang, ngươi làm vậy có chút quá mức đi, 600 vạn đã rất cao rồi. Dữ Khánh, ngươi là làm buôn bán, sẽ không làm buôn bán lỗ vốn nếu ngươi đã có thể cho ra giá này. Nói rõ ngươi còn kiếm được lời, các ngươi có thể điều khiển giá cả, cùng lắm thì lại nâng lên một chút. Ta hy vọng Tần trưởng quỹ minh bạch, ta và Thiết Diệu Thanh là bằng hữu, loại việc dùng bỏ bằng hữu này, ảnh hưởng cực lớn tới danh dự của ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy danh tiếng của ta còn không đáng 50 vạn? Tần trưởng quỹ, nếu như ta muốn giúp Diệu Thanh Đường thì dù cho không có hỏa tất xuất, ngươi tin hay không ta viết nhiều chút từ phú dành riêng cho Diệu Thanh Đường kinh doanh, cũng có thể trợ giúp Diệu Thanh Đường tránh thoát một kiếp này. 650 vạn, ta đảm bảo không viết cho Diệu Thanh Đường những thứ kia, nếu không, quay trở lại Thiết Diệu Thanh tìm ta chất vấn. Một đại mỹ nhân yểu điệu như vậy yêu cầu, ta thật sự không dám đảm bảo mình sẽ không đáp ứng nàng. Dứt lời, trong lòng nhịn không được thổn thức, không nghĩ tới mình đã hào khí đến loại cảnh giới này, lúc trước vẫn còn đang lo nghĩ vì trong túi chỉ có 100 lượng bạc. Chỉ trong chớp mắt đã nói chuyện lên xuống giá cả với con số 50 vạn lượng bạc rồi, còn có thể mặt không đổi sắc. Đột nhiên thấy lúc trước mình vì chuyện hơn 10 vạn lượng bạc mà muốn chết muốn sống cảm thấy không đáng. Tần Quyết hơi trầm mặc, suy nghĩ thấy cũng đúng. Tên gia hỏa trước mắt này đích xác không phải là người thiếu tiền, danh tiếng tại bên ngoài, tùy tiện viết mấy thủ thơ phú liền có thể bán không ít tiền. Lần này bức người ta dùng bỏ bằng hữu, người ta có thể đồng ý quả thực đã là làm ra nhượng bộ rất lớn, có thể thấy đây là một người thức thời. Sau khi trong lòng cân nhắc rõ ràng, gật đầu nói, được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Vì 650 vạn lượng, Dữ Khánh vỗ nhẹ bàn một cái, quyết định, hiện tại liền tiền trao cháo múc. Tần Quyết cuối cùng lại lộ ra tiểu ý, nói với Thôi Du, đi tiền trang, mời Ngô trưởng quỹ đem 650 vạn ngân phiếu tới đây một chuyến. Y phát hiện thấy sự việc thuận lợi hơn hẳn so với y tưởng tượng, lúc trước lo lắng người ta có cốt khí, dù sao cũng là văn sĩ nổi danh a, bình thường đều là yêu thích thể diện. Người dám ở kinh thành cầm quốc, vứt quan mà đi, ngay cả thể diện của hoàng đế cũng không cho, lại là nhân vật có thể vì bách tính gặp tai họa bỏ hết tiền tài. Nhân vật như vậy, nghĩ cũng có thể nghĩ đến, khẳng định không dễ làm. Đó cũng là nguyên nhân vừa mở miệng y liền tăng giá 100 vạn lượng, đổi thành người thường y khẳng định không tăng giá phóng khoáng như thế. Vâng, Thôi Du lĩnh mệnh rời đi. Diễu Khánh lại nói, không gấp, còn có một cái điều kiện. Thôi Du sững sờ dừng bước. Tần Quyết trầm giọng hỏi, điều kiện gì? Diễu Khánh, ta còn có hai huynh đệ. Thiết Diệu Thanh đã đáp ứng chúng ta, sau việc sẽ làm u cư bài Diệu Thanh đường cho chúng ta, không biết Tần trưởng quỹ giám nguyên trai có thể cho không? Tần Quyết kinh ngạc, hỏi, các ngươi muốn đặt chân tại U Giác Phụ, muốn gia nhập vào giám nguyên trai ta? Diễu Khánh, không muốn, nơi này không thấy mặt trời, ở lại thời gian lâu dài ta chịu không nổi. Chính là lần trước tại cổ trùng hoang địa ăn qua thiệt thòi, muốn kiếm cái thân phận U Giác Phụ thương nhân, khi có việc thì thuận lợi ra vào yêu giới. Tần Quyết thần sắc cứng lại một chút, mới hỏi, ngươi đang giỡn chơi sao? Thân phận này há có thể loạn cho sao? Một khi giám nguyên trai làm bảo đảm cho các ngươi, mà các ngươi ở bên ngoài gặp phải chuyện gì đó, giám nguyên trai ta chẳng phải sẽ trực tiếp sập tiệm đóng cửa, chẳng phải là sẽ trực tiếp bị các ngươi đánh gục hay sao? Đối với việc này, Diễu Khánh than thở, Tần trưởng quỹ lo lắng nhiều rồi, ngươi xem ta giống như là kẻ chuyên gây chuyện thị phi sao? Khóe miệng Tần Quyết nhấp nhấp, thầm nghĩ, việc này ai nói được rõ ràng. Diễu Khánh lại nói, ta là không thể cố ý hại ngươi đi. Nếu không, các ngươi há có thể buông tha ta? Lẽ nào ta còn có thể muốn chết hay sao? Ta là có thể dùng chiêu bài giám nguyên trai đi cướp đoạt hay là có thể đi làm chuyện gì thương thiên hại lý hay sao? Tần Quyết hơi trầm mặc, cảm thấy điều này cũng đúng, dựa vào danh tiếng vị này, tại bên ngoài quả thực không đến mức làm ra chuyện gì khác người đi. Chính là vì để đi qua yêu giới được thuận lợi, lại nói, dùng chiêu bài của các ngươi cũng làm không được cái gì. Tần trưởng quỹ, chỉ những điều kiện này, ta là thành tâm kết giao bằng hữu, chỉ nhìn ngươi rồi. Tần Quyết suy tư một lúc, sau đó nói ra, có thể đáp ứng, nhưng cần ký kết khế ước, một khi gây ra ảnh hưởng cho giám nguyên trai ta, các ngươi cần phải bồi thường tương ứng. Không thành vấn đề, Diễu Khánh lập tức đồng ý, hắn quả thực chỉ là mượn dùng thân phận, không cần phải hãm hại người ta. Tần Quyết lại đối với Thôi Du gật gật đầu, người sau bước nhanh rời đi. Bên trong nhã gian chỉ còn lại hai người, rượu và thức ăn để trên bàn không dùng tới, nếu khách nhân đã lo lắng bị hạ độc, Tần Quyết cũng liền không tiếp tục mời dùng. Chuyện trọng yếu đã quyết định được rồi, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Kỳ thực đối với vị thám hoa lang này, Tần Quyết cảm thấy rất hiếu kỳ, không nói tới mấy chuyện như hội nguyên bốn, khoa đầy điểm. Nghe nói tại Cẩm Quốc vừa nhập sĩ liền trở thành người bên cạnh ngự sử trung thừa, rõ ràng tiền đồ vô lượng, nhưng vẫn là ném quan mão, nói không làm liền không làm. Nghe nói vị hôn thê cũng là nói không muốn liền không muốn, nhưng vậy mà vị hôn thê còn trở thành đệ tử thân truyền của một trong những nhân vật đỉnh cấp tu hành giới. Nghe nói còn giết chết quan viên triều đình bỏ chạy lấy người, kết quả bị một số đông nhân mã vây bắt, sau khi bị bắt vậy mà còn có thể thoát thân. Làm sao sẽ có loại người này? Khiến người ta không thể đo lường theo lẽ thường, sự việc phát sinh tại trên người vị này quả thực có đủ truyền kỳ. Nói thật, đối với Diễu Khánh, Tần Quyết cũng không dám công khai động hắn. Không có cách nào, người ta xuất thân tốt, cha của người ta là nguyên là Ngu Bộ Lang Trung Cẩm Quốc, then chốt là thế lực phía sau lưng cha người ta rất khổng lồ. Giết chết loại người này hoặc là đừng để lọt ra tin tức gì, một khi truyền ra, quỷ mới biết rõ sẽ rước lấy phiền phức như thế nào. Người thường sẽ không thể khiến y tự thân xuất mã, còn trực tiếp nện ra hơn 600 vạn lượng bạc. Viên mắt đỏ ửng, Tôn Bình vừa chạy về đến Diệu Thanh đường liền vẻ mặt bi phẫn kể lại sự việc đã trải qua. Thiết Diệu Thanh kinh hãi, hơn 10 vạn lượng bạc đều có thể vung ra ngoài cứu tế dân, người như vậy làm sao có khả năng bội nghĩa. Bùng, Nam Trúc càng là vỗ bàn đứng lên, giận không thể át, không có khả năng. Lão bản nương cứ yên tâm, có ta ở đây, nhất định không thể để cho lão thập ngũ làm ra việc bội bạc. Thiết Diệu Thanh lập tức mắt lộ ra vẻ cảm kích và mong đợi, liên tục gật đầu. Nam Trúc quay đầu, xoay người, hắn đang ở nơi nào. Làm phiền tôn trưởng quỹ dẫn đường, bọn ta đi nhìn chằm chằm tên xúc sinh kia, nhìn xem hắn dám làm gì. Tôn Bình cũng liên tục gật đầu, nhanh chóng dẫn đường. Lão Cửu, đi, cùng đi nhìn xem. Nam Trúc thét to một tiếng. Không cần gã kêu gọi, Mục Ngạo Thiết với vẻ mặt lạnh lùng đã đuổi đi theo rồi. Vẻ mặt sư huynh đệ hai người đầy căm phẫn. Nếu không phải trong cửa hàng còn có hàng hóa, còn cần có người trông chừng, Thiết Diệu Thanh cũng sẽ đi theo nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Lúc này chỉ có thể là đôi mắt trông mong nhìn theo, khẩn trương thấp thỏm, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết không thể nghi ngờ đã trở thành hy vọng cuối cùng của nàng. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 163, Bội Bạc. Một nhóm ba người vội vã chạy tới nhà tửu lầu kia, Nam Trúc một bộ lão đại ca dẫn đầu xông thẳng. Trưởng quỹ tửu lầu lắc mình đến, cùng người làm đồng thời ngăn chặn tại cửa vào. Trưởng quỹ cười nói, ba vị, không đúng lúc. Vào lúc này có khách nhân bao toàn bộ rồi, nghiêm dặn không cho ngoại nhân quấy rầy, chúng ta cũng không có cách nào. Xin lỗi, mấy vị quý khách đổi lúc khác lại đến đi. Nam Trúc cả giận nói, ngoại nhân nào quấy, rầy, huynh đệ của chúng ta đang tại trên lầu, chúng ta tìm người. Mục Ngạo Thiết càng là động thân tại phía trước sông thẳng. Trưởng quỹ đưa tay đẩy lại ngăn cản, chống tại lồng ngực Mục Ngạo Thiết, trầm giọng nói, ta nói lại lần nữa, khách nhân bao điếm đã dặn dò. Các ngươi đừng để cho chúng ta khó xử, nếu không ta sẽ phải phát ra cảnh báo để người của U Nhai đến mời các ngươi rời đi. Vừa nghe nói tới U Nhai, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết liền cứng lại, đụng chạm quy củ của U Nhai, không phải bọn họ có thể chịu nổi, cũng không dám. Thấy vậy là không có khả năng xông vào rồi, Tôn Bình cho hai người bậc thang để xuống nước, chủ động lôi kéo hai người thối lui khỏi cửa vào. Nhưng Nam Trúc vẫn còn sự hùng hồn lúc nãy, gã đứng ở đường phố đối diện, hướng về phía trên tửu lâu bên này hô to, lão thập ngũ, ta biết rõ ngươi ở bên trong. Ta và lão cửu có chuyện hỏi ngươi, lập tức lăn ra đây cho ta, nếu như ngươi thật sự làm ra việc bội bạc, vậy thì đừng trách huynh đệ ngươi ta trở mặt thành cửu. Gã đứng tại đó lải nhải kêu gọi, Mục Ngạo Thiết thì khuôn mặt lạnh lùng nắm chặt song quyền. Tôn Bình chỉ có thể bồi ở một bên, cũng thật sự đặt hy vọng vào hai người này rồi. Người qua đường lui tới cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dần dần có người bắt đầu dừng lại theo dõi, người xem náo nhiệt có xu hướng càng ngày càng nhiều. Bên trong nhã gian trên lầu, nghe được âm thanh chửi bới bên ngoài, Tần Quyết hỏi, là đang kêu gào với ngươi à? Dữ Khánh hừ một tiếng, cứ để cho hắn chậm rãi kêu gào, không cần phải xen vào. Tần Quyết, nghe kêu gào kiểu này, bằng hữu của ngươi tựa hồ đứng ở phía bên Diệu Thanh. Dữ Khánh bình tĩnh nói, không trọng yếu, ta cũng là vì tốt cho bọn họ. Thiết Diệu Thanh là không được, không có sự quyết đoán của Tần trưởng quỹ, cũng không có năng lực như Tần trưởng quỹ, càng không có ánh mắt như Tần trưởng quỹ, không có được thành tựu, sớm muộn cũng sẽ khuất phục tại dưới chân Tần trưởng quỹ. Lời này nghe rất thoải mái, Tần Quyết cười ha ha, quay đầu ra trước cửa nói, một người đi ra ngoài. Nói một tiếng với trưởng quỹ tửu lầu, dưới lầu không ngừng chửi bậy, bảo người ta làm như thế nào an tâm uống rượu được. Vâng, tại cửa vào có thủ hạ của y đáp một tiếng, rồi nhanh chóng đi thông báo. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ tửu lầu khuôn mặt âm trầm, dẫn theo mấy người đi ra, mạnh mẽ chặn kín tại trước mặt ba người Nam Trúc. Lão cũng không tìm Nam Trúc mà nhìn chằm chằm Tôn Bình nói. Tôn trưởng quỹ, cửa hàng của chúng ta gần nhau, xem như là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy người quen. Ta không quản các ngươi cùng người bên trong có ân oán gì. Người ta tiến vào trong tiệm của ta tiêu tiền, chính là khách nhân của ta. Ngươi không nên dẫn theo người ở tại cửa vào tiệm của ta đứng chửi đồng. Làm như vậy có khác gì đập phá việc buôn bán của ta. Trước kia không oan gần đây không cừu, đều là người quen. Ta không muốn huyên náo khiến cho mọi người gặp mặt không nhìn nhau, lại cho các ngươi một lần cơ hội, lập tức yên tĩnh đi, nếu không ta lập tức báo cho U Nhai tới xử lý. Khi nói một câu nói sau cùng thì nhấc tay chỉ về phía Nam Trúc, kẻ đang lải nhải chửi bậy. Sắc mặt Nam Trúc giận dữ. Tôn Bình vội vàng lôi kéo gã một cái, ngay lập tức lại hướng trưởng quỹ tửu lầu cất tiếng xin lỗi, việc này quả thực là bọn họ làm không đúng, đảm bảo không tiếp tục chửi mắng nữa. Lúc này trưởng quỹ tửu lầu mới tạm thời buông tha bọn họ, phất tay áo quay trở về. Không còn náo nhiệt để xem, người đi đường lục tục tản đi. Không bao lâu sau, Thôi Du quay trở lại, còn dẫn đến mấy tên nhân viên tiền trang trực tiếp dẫn người vào trong tử lầu. Vừa bước vào cửa trước, nhìn thấy đám người Tôn Bình trên đường phố đối diện, Thôi Du cất nụ cười cổ quái, ẩn chứa ý trào phúng rất đậm. Tôn Bình cũng nhận biết mấy người của tiền trang kia, vừa thấy trận thế như vậy liền ý thức được việc gì, lập tức sắc mặt đại biến. Trong nhã gian trên lầu, người của tiền trang vừa đến, sự việc liền trở nên dễ làm, song phương buôn bán lập tức phác thảo khế ước. Đợi cho khế ước được ký kết xong, Tần Quyết trực tiếp từ nhân viên tiền trang kia lấy tiền. Một tấm ngân phiếu 1 vạn lượng, đầy đủ 650 tấm, ngoại trừ một sấp là 50 tấm, 6 sấp khác đều là 100 tấm. Một hàng, tổng cộng 7 chồng ngân phiếu đặt tại trước mặt Diễu Khánh, mà Diễu Khánh cũng tháo chiếc bình bên hông xuống, chính thức đem đầu to giao cho Tần Quyết. Diễu Khánh đem từng đống ngân phiếu tách ra nhét vào trong quần áo, phân biệt cất kỹ. Tần Quyết cũng cầm cái bình muốn thưởng thức hỏa tất xuất có hình dạng như thế nào, tránh không được phải đưa cho Thôi Du giám định thật giả. Thôi Du cũng là người từng đi cổ trùng hoang địa chụp bắt hỏa tất xuất, tuy rằng không bắt được nhưng mà đã thấy qua nó như thế nào. Sau khi xác nhận không có sai lầm, y mới gật gật đầu với trưởng quỹ của mình. Trưởng quỹ tiền trang vừa vặn làm nhân chứng cho việc buôn bán giữa song phương. Tần Quyết yên tâm nhận lấy đầu to, sau đó hỏi thêm một câu, thám hoa lang nuôi dưỡng hỏa tất xuất đến nay, không biết thường ngày cho nó cái gì. Dữ Khánh chỉ đồ ăn trên mâm, xương cốt, không ăn thịt, ăn xương. Thứ khác chính là linh mễ, chỉ ăn sống, ăn xương. Đám người Tần Quyết hiếu kỳ, Tần Quyết nhịn không được ngay tại chỗ thử một lần, lấy một miếng xương nhỏ ra, ném vào trong bình kim loại. Rất nhanh, trong bình truyền đến âm thanh găm xương răng rắc, nhìn qua lỗ thông khí, quả thực đang ăn xương cốt. Đã được mở rộng nhãn giới đều xách xách lấy làm kỳ. Giao dịch hoàn thành, tiếp tục nán lại nơi này cũng không còn ý nghĩa, Tần Quyết đứng dậy bắt chuyện, thám hoa lang, chuyện u cư bài, hôm nay thuận tiện thì cùng đi u nhai làm đi. Dữ Khánh cũng đứng lên, nghiêng đầu ra hiệu ở phía ngoài cửa sổ một cái, e rằng ta cần nói chuyện với hai huynh đệ kia của ta một chút, sau này ta sẽ đi tìm ngươi. Tần Quyết thản nhiên cười, vậy thì ngày mai đi, ngày mai ngươi tới giám nguyên trai, Thôi Du sẽ dẫn bọn ngươi đi xử lý. Trò chuyện với nhau thật vui, mỗi người đã đạt được thứ mình cần, dắt tay nhau rời đi. Vừa ra cửa vào tử lầu, Tần Quyết liếc mắt với Tôn Bình, cố ý lộ ra bình kim loại trong tay để thưởng thức, mặt không biểu tình rời đi. Vừa thấy chiếc bình kia đã đến trên tay y, Tôn Bình lập tức mặt như cho tàn, thần sắc ảm đạm. Mà Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thì trừng lớn mắt nhào tới Diễu Khánh, thế nhưng tu vi cũng không bằng Diễu Khánh, muốn giữ Diễu Khánh lại chất vấn, lại bị Diễu Khánh trực tiếp bỏ qua rồi. Có lời gì trở về rồi hãy nói, người nào tại trên đường làm ầm ĩ, đừng trách ta không nể mặt. Diễu Khánh lạnh lùng cảnh cáo một câu. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức đình chỉ tức giận, một người thở phì phì, một người mặt lạnh lùng đi theo phía sau hắn. Tôn Bình thì phải làm thế nào đây, buồn bã theo đuôi ở phía sau. Bên trong Diệu Thanh Đường, gần như là đang mỏi mắt chờ mong, Thiết Diệu Thanh nhìn thấy mấy người trở về, nhìn thấy thần sắc mấy người, đại khái biết rõ không ổn. Nàng theo sát bên cạnh Diễu Khánh, cẩn thận phụng bồi, muốn nói lại thôi. Diễu Khánh tại bên trong hiên các ngồi xuống, bộp. Nam Trúc vỗ lên trên bàn, chỉ vào hắn của trách, bây giờ có thể nói rồi đi, ngươi đã làm ra chuyện tốt gì, có phải ngươi bội bạc đem hỏa tất xuất bán cho giám nguyên trai rồi hay không? Tại dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mấy người, Diễu Khánh đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một đống ngân phiếu. Vừa thấy là 1 vạn lượng một tấm, ánh mắt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều bị hấp dẫn. Tôn Bình và Thiết Diệu Thanh vừa thấy nhiều tiền như vậy thì sắc mặt có vẻ bi phẫn. Diễu Khánh kiểm đếm ngay tại trước mặt mấy người, không nhiều không ít, vừa đúng 20 tấm. Hắn đem một sấp ngân phiếu này đẩy đến trước mặt Thiết Diệu Thanh, lão bản nương, xin lỗi, ta không thể giao hỏa tất xuất cho các ngươi đi bán, ta đã bán cho giám nguyên trai. Ta một đồng cũng không có lấy nhiều hơn, nơi này là 200 vạn lượng ngân phiếu, là đưa cho người. Xem như là một điểm tâm ý của ta, cũng xem như là thể hiện áy náy, các ngươi lưu lấy tương lai mưu sinh đi. Hắn quả thực một đồng cũng không có kiếm nhiều hơn, dựa theo lúc trước ước định với bên phía Thiết Diệu Thanh, sẽ treo bán với giá 500 vạn lượng. Sau khi bán ra thì Diệu Thanh Đường sẽ lấy một thành thu nhập, tương ứng với việc đưa cho Diễu Khánh hắn 450 vạn lượng. Hiện tại hắn chỉ thu nhận 450 vạn lượng, nhiều thêm 200 vạn lượng kia, hắn một lượng cũng không lấy nhiều thêm, toàn bộ đều giao cho bên phía Thiết Diệu Thanh. Lúc trước hắn tại phía bên Tần Quyết tranh thủ nhiều hơn 50 vạn lượng, kỳ thực cũng là để tranh thủ kiếm cho bên này, cũng là hy vọng có thể vì bên này tranh thủ nhiều hơn chút lợi ích. Dù sao, nếu là Diệu Thanh Đường không còn nữa, còn có chuyện gì càng thực tế hơn việc trong tay hai nữ nhân này có nhiều thêm chút tiền. Chỉ ít tại trong mắt hắn, trên tay nhiều thêm chút tiền là thực tế nhất. Vốn có tràn đầy lửa giận, muốn phát tiết đối với Diễu Khánh, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đồng thời bị làm cho sợ ngây người, song song nhìn chằm chằm vào một đống ngân phiếu kia. Hầu kết không ngừng rung động, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, đây không phải là 200 lượng, đây chính là 200 vạn lượng A, lão thập ngũ điên rồi sao? Cứ như vậy tặng cho người ta rồi, muốn mắng tiểu sư đệ cái gì đó. Hai người đều đã quên lời rồi, tâm tư cùng ánh mắt đều tập trung tại trên sấp ngân phiếu dày cộm kia. Trong mắt Thiết Diệu Thanh hiện lên nước mắt lưng tròng, sớm một chút bán ra quyền kinh doanh Diệu Thanh Đường, bán đi cũng có thể bán 200 vạn. Ta muốn chính là Diệu Thanh Đường trưởng phu ta đưa cho ta, mà không phải là 200 vạn lượng ngân phiếu này. Nếu như ta thật sự muốn tiền, lúc trước hoàn thành nhiệm vụ của U Nhai, ta rất có thể đổi lấy tiền, hẳn không chỉ 200 vạn như thế này đi. Diễu Khánh, cho nên ta nghĩ không ra, biết rõ mình không có năng lực giữ được Diệu Thanh Đường, vì sao còn lãng phí cơ hội đưa ra điều kiện với U Nhai kia. Thiết Diệu Thanh nghẹn ngào nói, Thám Hoa Lang, ta tin tưởng ngươi, cho nên sau khi trao đổi xong cũng không có bức ngươi ký khế ước, kết quả lại cho ngươi cơ hội lật lọng. Ngươi bội bạc như thế, sẽ không sợ làm bẩn danh dự đại tài tử của ngươi sao? Diễu Khánh có phần tức giận, cũng vô tâm thuật lại những lý luận bán đồ cai của Tần Quyết cho các nàng nghe, đứng lên, cho má đại tài tử, đừng có lôi thứ này ra. Thiết Diệu Thanh, ngươi, mẹ nó, đang trách ta sao? Ngươi có thể trách ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta muốn bội bạc sao? Trong lòng lão tử cũng không chịu nổi. Ngươi, mẹ nó, nhìn xem ngươi đã làm những gì, trước đây có Trình Sơn Bình, thiếu một chút hại chết ta, bây giờ lại toát ra tên mộ gì gì đó. Bên người thủ một tên lại một tên gian tế, chân trước vừa trao đổi xong sự việc, chân sau liền đem lão tử bán đi rồi. Ngươi như vậy là ngại mạng lão tử dài sao, không muốn cho lão tử đường sống. Ngươi rất dễ nhìn, ngươi rất xinh đẹp, đi đâu đều có người thương hương tiếc ngọc, sư huynh ngươi hao hết tâm tư cũng đơn giản chỉ là muốn ôm về được ngươi người này mỹ nhân. Các ngươi nam hoan nữ ái, yêu yêu hận hận, vòng vòng vèo vèo, làm đến sau cùng hắn dù sao là sẽ không hạ sát thủ với ngươi, lão tử thì làm sao bây giờ? Ta không bán cho hắn, hắn sẽ xem ta là địch nhân, sẽ chơi đùa chết ta. Phá sự tình mà ngươi làm ra, chính mình đều không rõ, dựa vào đâu phải muốn người khác đứng ở phía trước đi gánh trách nhiệm dùng ngươi, đi gánh chịu nguy hiểm thay ngươi. Ta đã trêu người nào chọc người nào rồi, ta là đã ôm qua ngươi hay là từng ngủ với ngươi rồi. Dù cho ta không bán cho hắn, dù cho các ngươi có thể bán, ra hỏa tất xuất, dù cho Diệu Thanh Đường có thể chống quá lần này, 3 năm sau thì làm sao bây giờ? Sự tình đã rõ ràng, ngươi đã đem Diệu Thanh Đường kinh doanh thành một chiếc thuyền rách nát khắp nơi là lỗ thủng. Nước tràn vào khắp nơi, sớm muộn xe 4 bi 5 chìm, ngươi căn bản không thắng được hắn, 3 năm sau Diệu Thanh Đường cũng phải xong đời. Bây giờ ngươi còn có thể cầm được 200 vạn lượng bạc này, đã là rất may mắn trong bất hạnh. Lão tử để tay lên ngực tự hỏi, đã tận lực tranh thủ giúp ngươi rồi, quen biết một hồi, không có lỗi với ngươi. Nếu là ngươi thực sự nghĩ không thông, ta đây cũng không còn cách nào, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Cùng lắm thì xem như chưa bao giờ quen biết. Chương 164, nhận sai. Dứt lời, hắn giận dữ đứng dậy liền bỏ đi, nghiễm nhiên là lời đã nói tận, đã không còn gì để nói. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết quay đầu nhìn hai bên, thỉnh thoảng nhìn xem Thiết Diệu Thanh mắt đẫm lệ, lại thỉnh thoảng nhìn xem Diễu Khánh phẩy tay áo bỏ đi. Cuối cùng vẫn là cái ý nghĩ nào đó thắng qua mỹ nhân lệ bên này. Tên lão thập ngũ kia quá phận rồi, Thiết nương tử chớ khóc, ta đi mắng hắn giúp ngươi. Nam Trúc bỏ lại lời nói rồi cũng rời đi. Mục Ngạo Thiết mặc dù không có hé răng, nhưng cũng đi theo rồi. Lần này vừa ra tay liền tặng người 200 vạn lượng bạc, sư huynh đệ hai người đều muốn biết tên lão thập ngũ kia đến cùng bán được bao nhiêu tiền. Thiết Diệu Thanh và Tôn Bình thì đã ngây dại, có chút lời nói tuy rằng khó nghe, nhưng là một chậu nước lạnh phủ đầu, có thể giúp người thanh tỉnh. Trở lại bên trong phòng, Diễu Khánh lập tức thu dọn đồ đạc, hiển nhiên đang chuẩn bị rời đi. Theo vào tới, sư huynh đệ hai người phối hợp ăn ý, lão thất làm cái ánh mắt, Lão Cửu lập tức đóng cửa, sau đó song song chặn kín tại trước mặt Diễu Khánh. Diễu Khánh quay người lại, thiếu một chút đụng phải hai người đang đi tới, không vui nói, cút ra. Không cút, không chỉ không cút, Nam Trúc còn đưa tay đoạt lấy chiếc túi trên tay hắn, hỏi, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Đã không còn truy trách tiểu sư đệ bội bạc nữa, then chốt là hai vị sư huynh cũng đã nghe hiểu rồi, tiểu sư đệ làm như vậy có khả năng thật sự không sai, đối với mọi người đều tốt. Diễu Khánh, mù hay là điếc, đều đã không nể mặt nữa rồi, còn có ý tứ ở lại trong nhà người ta sao? Đều thu dọn đồ đạc đi, đến khách sạn ở, ta mời khách. Lão Thất, Lão Cửu nhìn nhau, phát hiện quả nhiên là đã phát tài rồi, phóng khoáng như thế, còn là chủ động thể hiện mời khách nữa. Nam Trúc áp sát vào một chút, hạ thấp giọng hỏi, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, con đánh giấm côn trùng kia đến tột cùng bán được bao nhiêu tiền. Diễu Khánh, liên quan giấm gì đến ngươi? Một tay giật lại chiếc túi của mình, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Không quản Lão Thất hỏi thế nào, hắn chính là không nói ra mình bán được bao nhiêu tiền. Người khác quan tâm ngươi có bao nhiêu tiền, có, thể có hảo tâm sao? Một khi để hai người này biết rõ nội tình, dọc theo đường đi phải bị phiền chết. Thấy tên gia hỏa này không lộ ra, hai người cũng không còn cách nào khác, động thủ ngạnh làm thì đánh không thắng được người ta. Về sau bất đắc dĩ, Nam Trúc hiếu kỳ hỏi, lúc trước ngươi nói ai là sư huynh của Thiết Nương Tử? Diễu Khánh, giám nguyên trai đại trưởng quỹ Tần Quyết, phụ thân của Thiết Diệu Thanh là sư phụ của hắn. Quan hệ này Tần Quyết không cần phải nói giả. Ta từng kiến thức qua thủ đoạn của giám nguyên trai, các ngươi cũng đã nghe nói rồi, sát nhân, hạ độc, bức hiếp các loại. Thủ đoạn độc ác, dùng bất cứ mánh khóe nào, lại có tiền tài quyền thế, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Hai người các ngươi muốn cùng người ta tranh đoạt nữ nhân, trước tiên phải suy nghĩ hậu quả, đừng nói là trước đó ta không có nhắc nhở các ngươi. Thần sắc hai vị sư huynh đều có chút mất tự nhiên. Chỉ là Nam Trúc bỗng nói, Cầu Mậu Phong kia thật sự đã bị xúi dục rồi. Diễu Khánh, hừ, ngươi đã đứng ở phía sau Tần Quyết chờ sai bảo, ngươi nói sao chứ? Nam Trúc thổn thức, nếu nói như thế, trượng phu của Thiết Diệu Thanh chỉ sợ chưa hẳn là trong lúc vô ý mà nghe được tin tức, là có người cố tình để cho hắn nghe được cũng không chừng. Buộc chặt chiếc túi, Diễu Khánh thoáng sửng sốt, sau khi hơi suy nghĩ thì gật gật đầu, ngươi nói như thế. Về thời cơ quả thực có vấn đề, sớm không tự sát muộn không tự sát, ngay sau lúc Thiết Diệu Thanh được đến Hỏa Tất Xuất. Hoàn toàn có khả năng là phía bên Tần Quyết nhận được truyền tin, biết được Thiết Diệu Thanh đã đắc thủ, tại trong lúc không thể nắm giữ hướng đi của Thiết Diệu Thanh. Sợ U Nhai cứu khỏi Nhan Hứa, lại không dám công khai giết người tại U Giác Phụ, liền dùng thủ đoạn bức tử Nhan Hứa. Nam Trúc lắc đầu nói, nếu thực sự là như thế, đại trưởng quỹ giám nguyên trai kia quả thực đáng sợ. Diễu Khánh xách bao lên vắt qua vai vác trên người, đều là suy đoán của chúng ta, cũng không tới phiên chúng ta đi quản, người ta cũng sẽ không cảm kích, đi thôi. Mà thôi, Nam Trúc khoát tay áo, dáng vẻ buông bỏ, thở dài, ai, mắt mở trừng trừng nhìn một nữ tử yếu đuối bị người ta hãm hại. Tâm ta thực sự không đành lòng, không phải là việc đệ tử chính phái chúng ta nên làm. Diễu Khánh quay đầu mắng, yêu cái đầu ngươi, mắt mù sao. Ngươi phải bị ma quỷ ám ảnh tới khi nào? Ai là nữ tử yếu đuối? Người ta chùi mấy giọt lệ liền là nữ tử yếu đuối rồi hả? Hai nữ nhân bên ngoài kia đều là tu vi huyền cấp. Hai các ngươi tại trước mặt người ta chỉ là mẩu vụn mà thôi. Ta nói các ngươi nha, tướng mạo khó coi, tu vi kém, không có tiền lại không có bản lĩnh, còn nhiều chuyện vô cùng, người ta dựa vào cái gì nhìn chúng các ngươi chứ? Chọn các ngươi, còn không bằng nàng chọn sư huynh kia của nàng cho rồi, đều tỉnh táo lại đi cho ta. Tu vi huyền cấp, hai vị đồng thời sửng sốt, trong lòng đều có phần thẹn thùng. Chỉ là lời, tiểu sư đệ nói có đủ khó nghe, trên mặt hai người đều có chút không nhịn được, Nam Trúc suy nói. Cũng không vung vũng nước tiểu soi chiếu đức hạnh bản thân mình một chút, làm như hay lắm hay sao mà đi nói người khác. Mục Ngạo Thiết cũng nhàn nhạt cho một câu, không có gì, chỉ được ra giày. Diễu Khánh kinh dị, thả hai tay, nói, ta thế nào, mạnh hơn các ngươi rất nhiều, được hay không? Tướng mạo Ngọc Thụ Lâm Phong, nhất phái chí tôn, tài hoa văn chương phong lưu, thi hội đầu bảng, bảng vàng tiến sĩ nhất giáp. Cung vàng điện ngọc gặp qua hoàng đế, tại kinh thành từng làm đại quan, là thiên hạ danh sĩ, hai tên dân quê các ngươi có thể so với ta sao? Ta là chính nhân quân tử thanh tâm quả dục. Ta là không muốn những người kia, nếu như ta muốn... nữ nhân gì mà chẳng tùy tiện bắt được, chỉ cần cho cái ánh mắt thì quả phụ sẽ xuân tâm nhộn nhạo. Móc móc ngón tay, Thiết Diệu Thanh liền ôm được vào trong lòng, chỉ cần ta nguyện ý, sang năm nàng sẽ sinh hai nhi tử cho ta. Xùy, sinh một năm hai đứa con, ngươi cho rằng là heo đẻ hay sao? Nàng sinh cho ta xong bào thai không được sao? Ngươi được. Ngươi có gan thì đừng đứng ở trong này khoác lác, đi làm cho chúng ta nhìn xem. Nếu thật sự có thể ngoắc ngoắc ngón tay liền để cho nàng ôm vào trong lòng, vậy hai chúng ta lập tức quỳ xuống dập đầu gọi trưởng môn. Ngươi nghĩ rằng ta là hai nam nhân già các ngươi sao? Nhìn thấy nữ nhân liền hoa mắt. Ta là người có tiết tháo, có mục tiêu, người ta tìm khẳng định là hoa cúc khuê nữ băng thanh ngọc khiết, dung mạo như thiên tiên. Lão thập ngũ, ngươi đừng mạnh miệng. Chúng ta trái lại muốn nhìn xem ngươi có thể tìm được dạng nữ nhân gì. Mấy sư huynh đệ liên tục không ngừng đấu võ mồm với nhau, lẫn nhau nhìn không vừa mắt, động tác thu dọn đồ đạc cũng không ngừng. Chờ đến khi đều đã vác bao lên lưng, cửa cót két mở rộng ra, ba người lại đồng thời ngây ngẩn cả người, chỉ thấy ngoài cửa viện đứng hai người, chính là Thiết Diệu Thanh và Tôn Bình. Ba người nhìn nhau, đi ra mái hiên, bước xuống bậc cấp, xuyên qua tiểu đình viện, đến đứng đối diện với hai người ngoài cửa viện. Ta vừa mới suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Thám Hoa Lang nói không sai, một lời nói làm giật mình tỉnh lại người trong mộng, có một số việc quả thực là ta tỉnh nguyện tự cho là đúng. Ta quả thực đã không có năng lực duy trì Diệu Thanh Đường, lại chấp nhất tại việc này, càng lún càng sâu, thậm chí là đã hại chết người khác. Hai người Chu Thượng Bưu bọn họ đến nay vẫn hoàn toàn không có tin tức, Cầu Mậu Phong phản bội khiến ta có phần sợ hãi. Thiết Diệu Thanh ngoài miệng áy náy liên tục, vành mắt đỏ hoe, hiển nhiên đã khóc một trận dữ dội. Nói đến trượng phu của mình, Tôn Bình thần sắc buồn bã, lại có sự lo lắng. Đây là tới nhận sai rồi, Diễu Khánh cau mày hỏi, ta nhớ kỹ trượng phu ngươi gặp chuyện không may, chính là vì Trình Sơn Bình tiết lộ hành tung của hắn mà gây ra, ăn một lần hãm hại lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có học được giáo huấn hay sao? Thiết Diệu Thanh lắc đầu, tự nhiên là đã được giáo huấn, Chu Thượng Bưu là bí mật xuất hành, chỉ là nếu thật sự có ý, người ở chung cùng dưới một hiên nhà, e rằng trước đó cũng có thể nắm giữ một ít dấu hiệu. Sự việc đến cùng làm như thế nào rồi, ngay cả một tin tức cũng không có, ta đã không dám suy nghĩ nhiều. Diễu Khánh không biết nên nói nữ nhân này lời gì mới tốt, nếu đúng như lời đối phương nói, vậy ế ti Diệu Thanh Đường này chỉ sợ cũng chỉ còn lại hai nữ nhân này mà thôi. Suy nghĩ một chút, hắn đành phải trấn an, trước đây, trưởng phu ngươi bảo hộ ngươi quá tốt, ngươi không có quản qua việc buôn bán, mạo muội tiếp nhận như vậy, xảy ra sự cố cũng là bình thường. Lại thêm luôn luôn có người ngáng chân ngươi, không cho ngươi có cơ hội hòa hoãn lấy hơi, đổi thành người nào khác đều dễ dàng bị giật gấu vá vai, chậm rãi tới đi. Thiết Diệu Thanh cười khổ, lấy ra đống ngân phiếu kia, đột nhiên trông thấy ngươi tới, ta rất cao hứng, ta cho rằng là trời không tuyệt Diệu Thanh Đường ta. Thật sự mong đợi vào ngươi, bởi vì tại cổ chủng hoang địa từng kiến thức được năng lực ứng biến của ngươi. Diễu Khánh cười tự diễu, ở kinh thành không hiểu ra sao liền bị người đưa vào trong, một cái hố to rõ ràng đặt tại trước mắt nhưng cứ thế mà nhìn không ra được. Thiếu một chút liền chết như thế nào cũng không biết, bị người truy đuổi chạy trốn như dã cẩu, mình có năng lực ứng biến quỷ gì chứ? Lúc trước nhắc tới Huyền Phỉ Cốc, chúng ta cũng là ẩn giấu tư tâm, mong đợi vào năng lực của ngươi, hy vọng có thể có điều thu hoạch. Hiện tại nghĩ đến, quả thực giống như ngươi chỉ trích vậy, không nên để người khác cầm tính mạng đi mạo hiểm. Diễu Khánh lại mỉm cười, nói thật đi, lúc đó hắn đột nhiên quyết định lưu lại, cũng là động tâm tư có ý định xông Huyền Phỉ Cốc, là định lưu lại chậm rãi thăm dò tình huống rồi nói tiếp. Hiện tại sao, hắn đã có tiền, hơn nữa còn có thể giải quyết vấn đề thân phận của U Giác Phụ, tự nhiên không cần phải chạy đến xào huyệt của một phương đại yêu để mạo hiểm. Vô công bất thụ lộc, 200 vạn lượng ngân phiếu này, ta quả thực hổ thẹn để nhận lấy, chỉ là bị tình thế bức bách, ta vẫn quyết định nhận. Dù sao hiện tại còn chưa tới cuối cùng, còn có một đường hy vọng, nếu như Chu Thượng Bưu thật sự tìm được nguồn cung cấp trở về thì sao chứ? 200 vạn lượng này có lẽ có thể giải quyết vấn đề lớn của ta. Khoản tiền này xem như ta tạm thời mượn ngươi. Diễu Khánh bỗng nhiên nghĩ đến quá trình giao dịch với Tần Quyết, Chu Thượng Bưu rời đi lâu như vậy, Tần Quyết không có khả năng không biết. Nhưng Tần Quyết tựa hồ vẫn không đặt nặng, hắn mơ hồ cảm giác thấy Chu Thượng Bưu e rằng đã về không được. Nhưng mà đó chỉ là mình hoài nghi, cũng không tiện nói lung tung, trầm ngâm hỏi, lão bản nương, ta nghe Tần Quyết nói, hắn là đệ tử của phụ thân ngươi từng nói đem. ngươi gả cho hắn, có phải là thật không? Còn có việc này. Thần sắc Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết rõ ràng trở nên quan tâm. Thiết Diệu Thanh gật đầu, quả thực như thế. Dữ Khánh lập tức chần chừ nói, ta đây thật sự không rõ rồi, ta đã gặp Tần Quyết, có đảm lược, có khí phách, cũng có thủ đoạn. Tướng mạo cũng không kém, tiền tài quyền thế càng rõ ràng, huống chi còn có mối tình thắm thiết đối với ngươi. Vì sao ngươi không chọn hắn? Trượng phu của ngươi tốt hơn hắn ở điểm nào? Tướng mạo tốt hơn hắn hay sao? Thiết Diệu Thanh lắc đầu, sự việc không phải như ngươi nghĩ như vậy. Ta vốn cũng là nhất tâm nghĩ rằng gả cho hắn, nhưng hắn đã đi lên đường tà đạo, thậm chí còn tu luyện tà pháp. Phụ thân là chết như thế nào, ta đến nay vẫn còn hoài nghi có liên quan đến hắn. Ta là thật sự sợ. Tôn Bình cũng chen vào nói, giám nguyên trai chính là hắn cùng với một đám người tà môn ma đạo kết hội mở ra. Hắn là đại trưởng quỹ, còn có kẻ gọi là nhị trưởng quỹ, tam trưởng quỹ. Giám nguyên trai khai trương sau Diệu Thanh Đường, thực lực bây giờ lại xếp hạng trong top 100 tại U Giác Phụ, quật khởi cực nhanh, không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn không thể công khai. Thám Hoa Lang, người này thật sự rất đáng sợ, ta khuyên ngươi tốt nhất ít giao tiếp với hắn, cách xa hắn một chút, một khi bị hắn quấn lấy, sợ rằng ngươi sẽ thoát thân không được. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 165, kỳ hạn thuê mướn 1 năm. Dữ Khánh sờ sờ chút râu mép, hơi không đồng ý, yên tâm, ta không có tư sắc, cũng không có tiền, cũng không đáng cùng hắn giao tiếp nhiều. Ánh mắt dừng tại sấp ngân phiếu trong tay Thiết Diệu Thanh, tiền nếu đã đưa cho ngươi, chính là của ngươi, không cần trả. Đối phương biết rõ đem hỏa tất xuất về U Giác Phụ có thể bán được 10 vạn lượng, lúc đó hắn yêu cầu thì lập tức cho hắn sẽ không để người ta trả lại khoản tiền này. Thiết Diệu Thanh muốn nói, Tôn Bình huých tay nàng một cái, làm chút ra hiệu. Thiết Diệu Thanh hiểu ý, có điều kiện thì trả cho người ta, nói nhiều không có ý nghĩa. Nàng lại đem ngân phiếu cất đi, nhìn bao quần áo trên lưng bọn họ, các ngươi là định rời đi U Giác Phụ, hay là do ta nói sai lời nói? Nam Trúc chen vào một câu, hắn nói ngươi không vui, muốn ra ở khách sạn. Dữ Khánh chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía gã, muốn làm ngay trước mặt mọi người nện lên khuôn mặt béo phì kia của gã một quyền, phát hiện thấy tên mập mạp chết tiệt này thật đủ bỉ ổi. Dù cho không chiếm được người, dù cho thủ tại bên cạnh mỹ nhân nhìn nhiều chút cũng tốt, then chốt vẫn là đem hắc oa động lên mặt hắn. Kết quả có thể nghĩ mà biết, không thể đi ở khách sạn, nếu nhất quyết muốn đi tức là không chịu tha thứ cho người ta. Vì vậy lại bị Thiết Diệu Thanh và Tôn Bình kéo giữ lại, mất công thu dọn đồ đạc một hồi. Vì vậy, tên mập mạp nhất, kia lại bồi người đẹp nhất đó nói chuyện phiếm. Người có khổ người lớn nhất, dáng người vạm vỡ nhất thì một mực đứng ở nơi dễ thấy, dáng vẻ lãnh khốc và đăm đăm nhìn trời như đang hồi ức, vĩnh viễn không biết y tại suy nghĩ cái gì. Thiết Diệu Thanh khá bất đắc dĩ, phát hiện Nam Trúc thực có đủ chuyện để nói, trên biết trời, dưới biết đất, giống như không gì không biết vậy. Nhưng Thiết Diệu Thanh nàng thật sự không có một chút hứng thú nào, nàng không muốn biết những thứ đó, nàng trái lại muốn biết một mặt khác của Dữ Khánh là như thế nào. Chính là về phương diện đại tài tử độc nhất vô nhị kia, về phương diện viết ra được một sớm bước vào quân vương điện, kết thúc sinh tiền thân hậu danh kia. Nàng muốn hỏi hắn một chút, ngươi đã nhập quân vương điện, không biết đã hoàn thành được sinh tiền thân hậu danh hay chưa? Nàng muốn hỏi một chút, danh mà ngươi muốn cầu lại là danh như thế nào? Một bức chữ viết lưu niệm, chỉ ba chữ, lập tức giúp cho một nhà tửu lầu trở nên nổi tiếng. Nàng muốn biết hương vị món ăn tại nhà tửu lầu kia thật đáng giá được đánh giá cao nhân gian hảo như vậy sao? Nàng càng muốn biết hắn là nghĩ như thế nào mà dùng góc độ nhân gian hảo đó để ca ngợi một nhà tửu lầu. Nếu đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với một vị đại tài tử độc nhất vô nhị, nàng rất muốn nghe đại tài tử bình luận những lời hoa mỹ về thơ tử phú văn. Muốn nhìn đại tài tử múa bút hành văn, diệu bút sinh hoa, mà không phải nghe một tên đại mập mạp đầy mỡ nói về giang hồ cố sự gì đó. Nếu thật muốn thảo luận về cố sự, những gì mà bản thân vị thám hoa lang kia trải qua cũng đã đủ truyền kỳ rồi, có một vị hôn thê có thể được địa mẫu nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền. Hắn vậy mà lại vứt bỏ rời đi, nghe nói dung mạo không xấu, nghe nói còn là một đại mỹ nhân a. Vì sao phải vứt bỏ không muốn? Vị nam nhân này hình như là có phần không giống với những nam nhân bình thường khác. Hình như là không có gì hứng thú với dung mạo xinh đẹp, lẽ nào chỉ thích nữ nhân tài ba. Trong đầu nàng có hình ảnh khi mới quen biết với Diễu Khánh, có hình ảnh khi Diễu Khánh vẽ bùa, rõ ràng là đang giả thần giả quỷ gạt người, vì sao có thể vẽ thuần thục như thế? Còn có, trong đám tro tàn vừa đốt cháy qua kia, vì sao sẽ xuất hiện hai chữ mà nàng viết ra trong lòng bàn tay? Vì sao lại biết trượng phu của nàng có phiền phức? Dù cho hiện tại nghĩ lại, cũng y nguyên cảm thấy thần kỳ. Nàng thật sự có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Diễu Khánh, nhưng mà có tên mập mạp trước mắt này tại đây, nàng gần như không tìm được cơ hội trò chuyện với Diễu Khánh. Cũng không có cách nào trò chuyện, một mở lời trò chuyện với Diễu Khánh, tên mập mạp này rất nhanh liền xen mồm vào, còn thế nào trò chuyện được. Cũng vẫn luôn không có cơ hội kiến thức được phương diện mà vô song tài tử tỏa ra tài hoa kia, trái lại thì lời mắng chửi người thô tục đã nghe không ít. Nói chuyện phiếm với Nam Trúc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong viện phía trong góc, có thể nhìn thấy Diễu Khánh cột bím tóc đuôi ngựa khoanh tay đi lui đi tới, vuốt vuốt chút râu mép non nớt đảo qua đảo lại trong viện, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu không phải trước đó đã biết tình hình, thật sự không thể tin được đây là đại tài tử trăm năm khó gặp kia. Cũng không biết nghĩ đến việc gì, Thiết Diệu Thanh chợt cắt đứt lời Nam Trúc nói, hỏi, Nam tiên sinh, nghe nói chữ hắn viết nhìn rất được. Hất cằm ra hiệu về phía Diễu Khánh đang đảo qua đảo lại phía bên kia. Ách! Nam Trúc thoáng sửng sốt, không biết vì sao nàng đột nhiên chuyển đề tài tới việc này. Ừ một tiếng, hắn quả thực có khả năng viết chữ đẹp, phương diện này ta cũng không bằng hắn. Việc này hẳn không khó biết được đi, bảng vàng có thể thi đậu nhất giáp, chữ viết đương nhiên sẽ không kém. Cũng phải. Thiết Diệu Thanh hơi gật đầu, có phần tiếc nuối nói, từ khi quen biết hắn đến nay, còn chưa có nghiêm chỉnh nhìn thấy hắn viết chữ. Thực sự không nghĩ tới, làm một văn nhã danh sĩ tài hoa văn chương phong lưu, danh dương thiên hạ không tốt sao, vì sao phải bỏ văn theo võ nhảy vào trong vũng nước đục giang hồ này chứ? Nam Trúc cười khổ, thầm nói, đại mỹ nhân, không có cách nào nha, người ta không phải A Sĩ Hành thật sự. Bỗng nhiên, Mục Ngạo Thiết cất bước đi tới, Nam Trúc thuận thế nhìn sang, chỉ thấy Diễu Khánh từ trong tiểu viện đi ra, rõ ràng muốn xuất môn, không biết muốn đi đâu. Hắn cũng lập tức đứng lên, xin lỗi Thiết Diệu Thanh không tiếp chuyện được nữa, cũng bước nhanh đuổi theo. Diễu Khánh mới đi ra cửa Diệu Thanh đường, đang nhìn trái nhìn phải liền phát hiện hai vị sư huynh đã xuất quỷ nhập thần đi theo bên cạnh, không khỏi hỏi, theo ta làm gì? Nam Trúc hỏi, ngươi đi đâu? Diễu Khánh, ta tùy tiện đi dạo không được sao? Nam Trúc, chúng ta cùng theo ngươi. Theo ta? Ngạc nhiên à? Không bồi mỹ nhân của ngươi nữa à? Diễu Khánh châm chọc một câu rồi đi. Một nhóm đi dạo một lúc, sau đó lại đi đến bên ngoài vọng lâu. Ba người dừng lại, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, trao nhau ánh mắt, phát hiện quả nhiên không đoán sai, quả nhiên là tài đại khí thô đi ra tiêu tiền rồi. Diễu Khánh hơi suy nghĩ, sau đó hỏi, tình hình Kiến Nguyên Sơn, các ngươi cảm thấy là mua tình hình mới nhất tốt, hay là mua cũ tốt? Nam Trúc, đương nhiên là mới nhất tốt hơn, nhưng giá cả đắt đỏ, cần 6 vạn lượng A, còn phải chờ 10 ngày mới có thể lấy được. Cũ thì trong ngày liền có thể cầm đến, chỉ cần 3.000 lượng, giá cả khác biệt rất xa. Chỉ là tên độc nhãn quái kia cũng có nói rồi, thứ gọi là tin tức cũ chính là trước năm nay, thời gian khác biệt hình như cũng không lâu, ngươi có tiền ngươi cứ xem rồi làm. Diễu Khánh trầm mặc một lúc, cuối cùng lại cất bước tiến vào hành lang. Cửa ra, thân ảnh ba người biến mất tại sau cửa. Sau một lát, ba người lại mở rộng cửa đi ra. Phí 6 vạn lượng cảm giác không đáng, Diễu Khánh cảm thấy không cần thiết, cảm thấy đại khái thoáng nắm giữ tình huống là đủ rồi, cho nên cuối cùng còn là bỏ ra 3.000 lượng mua tình hình cũ. Giao tiền đặt cọc, còn chưa lấy được thông tin, bảo ba canh giờ sau quay lại đây lấy hàng, bên phía vọng lâu cũng cần có thời gian để tập hợp chỉnh lý tin tức liên quan khu vực Kiến Nguyên Sơn. Thân phận của U Giác Phụ còn chưa được giải quyết, ra vào yêu giới cũng không thuận tiện, hiện tại mua thông tin này là chuẩn bị xông vào hay sao? Không phải cần phải cứ treo cổ tại trên cây Diệu Thanh đường kia, dùng thân phận giám nguyên trai cũng hữu dụng như nhau. À, ngươi đã trao đổi ổn thỏa với giám nguyên trai rồi. Ừ, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai làm xong u cư bài, chúng ta lập tức xuất phát rời đi. Thật sự không quản tới Diệu Thanh đường nữa rồi. Chuyện tốt à? Diệu Thanh đường không còn rất tốt, lễ vật mà Vong Phu cho đã không còn nữa, triệt để chặt đứt nàng niệm tưởng, không phải đã cho ngươi có cơ hội để thừa dịp sao? Xấu xa, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều, cũng không nhìn xem lại mình vừa nghèo vừa mập mạp, dựa vào tư sắc của người ta, cần đến ngươi lo lắng cho cuộc sống của người ta không tốt sao? Đổi thành nam nhân nào khác đều mạnh hơn ngươi. Chúng ta loại người lăn lộn tại tầng dưới chót này, đừng nằm mơ nữa, kiếm nhiều thêm chút tiền, mới thực tế chút. Một nhóm thừa dịp cơ hội này, đem toàn bộ đường phố to to nhỏ nhỏ tại U Giác Phụ đều đi một vòng. Sau đó, tại Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết mãnh liệt yêu cầu, Dữ Khánh liền hào phóng rộng rãi trước giờ chưa từng có mời bọn họ một bữa, chính là một bữa bao no cơm linh mễ. Ăn uống no đủ rồi, ba người quay trở lại Võng Lâu, giao đủ tiền, cầm lấy thông tin tình hình Kiến Nguyên Sơn rồi rời đi. Sau khi quay trở về Diệu Thanh Đường, Nam Trúc cũng không có tâm tư đi tìm Thiết Diệu Thanh nói chuyện phiếm, ba người đều tụ tập tại trong phòng, ôm một đống thông tin hình hình Kiến Nguyên Sơn để kiểm tra. Nhìn xem một mạch đến hừng đông hôm sau, trên mái vòm lại chiếu xuống cột sáng, ba người mới thu công. Sau đó lại rời Diệu Thanh Đường đi thẳng đến Giám Nguyên Trai. Thôi Du đang tại Giám Nguyên Trai chờ bọn họ, Tần Quyết không có xuất hiện, nói là có việc rời đi rồi. Không có dừng lại tại Giám Nguyên Trai, ba sư huynh đệ đi theo Thôi Du thẳng đến tòa u nhai toát ra vẻ thần bí kia. Khi đến gần nhìn, y nguyên là một tòa vách núi chót vót, ngăn cách với U Giác Phụ bằng một khe vực sâu, có một cây cầu kết nối. Trong vực sâu không biết có thứ gì, đen kịt không thấy đáy, thỉnh thoảng có âm phong vù vù dâng lên, âm khí rất nặng. Vách đá ngăm đen, cầu cũng màu ngăm đen, cầu rất rộng, người đi tại trên mặt cầu đối diện với vách núi cao vút kia có cảm giác thấy mình nhỏ bé. Trên cầu có không ít đại miêu thân hình giống như sư tử, màu trắng, màu đen, màu vàng, vằn vện, vân vân, hoặc thong dong, bước chậm, hoặc cuộn mình nằm ngủ. Lại nhìn trên vách đá, đồng dạng có rất nhiều đại miêu. Cuối cùng Dữ Khánh đã minh bạch những điểm điểm tinh quang trên u nhai này là thứ gì, đó là ánh sáng phản chiếu ra từ đôi mắt những con đại miêu này. Trên cầu, người đến người đi rất náo nhiệt, người qua lại đều tránh né những đại miêu trên mặt cầu. Trên vách đá có không ít động quật và bậc thềm, người lui tới đều không có tư cách đi tới. Đi qua cầu, Thôi Du dựa vào u cư bài dẫn ba người vào trong một chỗ địa quật, đi đến phần cuối, có ánh lửa hừng hực. Ở giữa một vòng ánh lửa soi sáng, một chiếc bàn dài, có một lão già mập mạp da nhăn nheo, da thịt trên mặt nhăn nheo đến mức có phần dọa người, ngồi ở ngủ gật trên chiếc ghế sau bàn dài. Thôi Du đến gần, nói rõ ý đồ đến đây với người kia, cho biết Giám Nguyên Trai muốn thuê mướn ba gã người làm, kỳ hạn thuê mướn là một năm, đến đây thực hiện u cư bài. Nói cách khác, ba người Dữ Khánh chỉ có thể sử dụng thân phận Giám Nguyên Trai trong một năm. Đây là thỏa thuận khi Tần Quyết và Dữ Khánh ký kết khế ước đã thống nhất với nhau. Tần Quyết ít nhiều vẫn là sợ Dữ Khánh sẽ gây ra chuyện gì đó, tận lực rút ngắn thời gian. Dữ Khánh cảm thấy thời gian một năm cũng xem như đủ dùng, cũng được, liền đồng ý. Lão đầu ngủ gật nghe tiếng tỉnh lại, hai tròng mắt màu lam. Một tay mở ra cuốn sổ, đẩy đến trước mặt ba người, ngón trỏ với móng tay sắc nhọn điểm điểm vào chỗ trống, bảo bọn họ điền nội dung liên quan. Việc này không có gì, chỉ là làm cho có, trọng điểm là Giám Nguyên Trai phải làm đảm bảo. Sau khi điền xong, lão đầu ngủ gật chống gậy đứng lên, kéo thân thể mập mạp đi tới trước một ngọn liệt diễm. Vươn quải trượng ra tại trong liệt hỏa gạt đẩy một hồi, khi quải trượng gạt ngang ra ngoài, bên trên có nâng ba điểm đỏ, tựa hồ là miếng sắt nung cháy đỏ. Thôi Du lập tức ra hiệu cho ba người Dữ Khánh đi đến, nên làm như thế nào thì đã dạy cho bọn họ. Ba người bước nhanh đi đến, dồn dập cắt ngang đầu ngón tay, mỗi người nhỏ một giọt máu tươi tại trên miếng sắt nung đỏ. Xì, xì, xì, ba tiếng vang liên tiếp. Trên ba miếng sắt nung đỏ đều xuất hiện một điểm đen, đang bốc lên hư diễm màu xanh lam nhạt. Chương 166, đánh cướp. Lão già ngủ gật giơ ngang quải trượng ở trong tay, đi tới bên cạnh một khối đe sắt ở bên cạnh, quải trượng điểm lên trên đe sắt, ba miếng sắt nung đỏ lách cách rơi xuống tại bên trên. Quải trượng cắm vào trên mặt đất, lão già ngủ gật từ bên hông rút ra một khúc xương màu đỏ sậm, giống như là xương sườn của con gì đó, lấy nó làm bút, viết chữ lên trên miếng sắt nung đỏ kia. Vị trí xương sườn tiếp xúc với miếng sắt nung đỏ rất nhanh hòa tan, bốc lên bụi mù xám xịt. Sau khi viết xong trên ba miếng sắt ung đỏ, lão già cất đồ vật giống như khúc xương sườn kia đi, nhấc quải tiện tay đem ba miếng sắt nung đỏ gạt rơi vào trong thùng nước ở. Bên cạnh, bên trong thùng nước lập tức dấy lên nồng đậm hơi nước. Lão già nhìn cũng không nhìn, xoay người đi trở về mặt sau bàn dài, khép lại cuốn sổ, lại tựa ở trên ghế ngủ gà ngủ gật. Thôi Du đi đến, từ trong thùng nước vớt ra ba tấm u cư bài, quay đầu lại bắt chuyện kêu ba người rời đi. Đi ra địa quật, qua cầu rời khỏi U Nhai, khi đi tới đối diện U Giác Phụ, Thôi Du mới đưa ra ba tấm u cư bài, để cho ba người lấy đi của mỗi người. Hễ là tiếp xúc vào cái nào có thể tại dưới tia sáng chiết xạ ra u quang, chính là của người đó, đây cũng là biện pháp vừa nhìn vào liền có thể phân biệt thật giả. Dữ Khánh cầm lấy u cư bài của mình, lật xem, chỉ thấy mặt trên có ba chữ giám nguyên trai. Thôi Du dọc đường lại lần nữa dặn dò ba người tuân thủ quy củ của U Giác Phụ, không nên ở bên ngoài làm bậy, vân vân. Trở lại Diệu Thanh Đường, ba người lại lần nữa thu dọn hành lý. Trông thấy ba người cõng túi đi ra, Thiết Diệu Thanh và Tôn Bình biết rõ, lúc này đây, ba người là thật sự phải rời đi rồi. Ly biệt luôn luôn khiến người thương cảm, huống hồ lần ly biệt này còn có một hàm ý dạng khác. Cũng không biết giữa song phương còn có cơ hội gặp lại hay không, nếu gặp lại chỉ sợ cũng không còn Diệu Thanh Đường. Cho dù biết rõ tu vi hai nữ nhân đều xa xa cao hơn bọn họ, nhưng trong lòng ba nam nhân ít nhiều vẫn là có một chút xấu hổ. Nữ nhân lưu lại phải một mình đối diện khó khăn trắc trở, huống hồ còn là nữ nhân xinh đẹp. Nhưng mà Dữ Khánh tương đối hiện thực, cố ý rời đi, Nam Trúc cũng khuyên không được. Nhìn theo ba người rời đi, Thiết Diệu Thanh hơi có tiếc nuối, vẫn luôn muốn nhìn xem thám hoa lang viết chữ. Muốn cầu lấy một bức chữ, chung quy vẫn là không thể không biết xấu hổ mở miệng đòi hỏi, lưu lại trong lòng phiền muộn khó tả. Đương nhiên cũng có thu hoạch, không hiểu ra sao lại có được 200 vạn lượng bạc. Lão Thập Ngũ, lần này đến tột cùng ngươi kiếm được bao nhiêu bạc? Liên quan ngươi cái rắm. Ngươi nói thật đi, chúng ta không chiếm tiện nghi của ngươi, cũng chiếm không được tiện nghi của ngươi, nhiều nhất là trên đường chiếm chút tiền tiêu dùng. Không cần phải nói cho các ngươi. Lão Thập Ngũ, ta là nghĩ như vậy, chỉ bằng tính cách rõ ràng chi ly của ngươi, ngươi có thể cho Thiết Diệu Thanh 200 vạn, vậy thì nói rõ trên tay ngươi vượt xa hơn 200 vạn. Chúng ta đã có nhiều như vậy tiền, còn cần phải chạy đi yêu giới gánh chịu nguy hiểm sao? Đi bộ trên đường U Giác Phụ, Nam Trúc đưa ra nghi vấn, cũng thật sự là thấy cảnh thương tình, nghĩ đến hình ảnh Thiết Diệu Thanh đối với gã lưu luyến không rời, có phần lo lắng. Gã còn chưa có ở gần đại mỹ nhân Thiết Diệu Thanh như vậy đủ lâu à, không đành lòng rời đi, khó có được có đại mỹ nhân tư sắc như vậy nguyện ý ở cùng một chỗ với loại người như mình. Dữ Khánh bị lời gã nói làm cho sửng sốt, ngay tại chỗ dừng bước trên đường. Ánh mắt hắn có phần mờ mịt, trong lòng thầm nhủ, đúng vậy à, đã có nhiều tiền như vậy, còn chạy đến yêu giới mạo hiểm làm gì? Đi yêu giới mạo hiểm không phải chính là vì để kiếm tiền sao? Nếu thật sự muốn đi, có nhiều tiền như vậy trước tiên đem tu vi tăng lên đã, có được tu vi càng cao lúc đó đi chẳng phải càng ổn thỏa sao? Phục hồi lại tinh thần, hắn nói với Nam Trúc, có tiền hay không là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Nam Trúc hạ thấp giọng nói, nếu như ngươi thật sự có thực lực về phương diện tiền tài mà làm trưởng môn, chúng ta cảm thấy không bằng. Cũng phải chấp nhận rồi, về sau theo ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, chúng ta đều nghe lời ngươi là được. Dữ Khánh dần dần phấn chấn, hắn nỗ lực phấn đấu, chờ chính là một ngày này, lạnh nhạt hỏi, thật. Nam Trúc, nếu ngươi thực sự có thực lực đó, chúng ta còn có lựa chọn sao? Không phục cũng không được. Gã kéo tay áo Mục Ngạo Thiết một cái, Lão Cửu, ngươi nói có đúng hay không? Mục Ngạo Thiết hơi trầm mặc, rồi nhẹ nhẹ gật gật đầu. Dữ Khánh vuốt vuốt chút râu mép non nớt, bắt đầu suy nghĩ, nếu như một người một ngày 2 cân linh mễ, 4 người chính là 8 cân, một ngày cũng chính là 800 lượng bạc. Lại thêm chi tiêu cho những tài nguyên tu luyện lặt vặt khác, một ngày tiêu tốn không sai lắm khoảng 1.000 lượng, một năm phải chi hơn 30 vạn lượng. Nói cách khác, số tiền trong tay mình có thể chống đỡ khoảng hơn 10 năm, huống hồ còn có tiểu sư thúc hàng năm nộp tiền vào theo chức trách. Có linh mễ loại này mỗi ngày bao no rồi luyện hóa, hơn 10 năm sau, phỏng chừng toàn bộ linh lung quan đều phải có tu vi huyền cấp A. Xem ra linh lung quan tại được đương nhiệm trưởng môn là mình đây dẫn dắt, sắp hướng tới thời kỳ tân huy hoàng rồi. Trước mắt hiện lên bóng dáng người qua người lại, đột nhiên khiến hắn ý thức được mình nghĩ có chút xa xôi, thu hồi ý nghĩ mơ màng, đằng hắng nói, đi, đi thôi. Nam Trúc trở nên vui vẻ, lập tức đuổi theo, không đi mấy bước liền phát hiện thấy không thích hợp, quay đầu lại nhìn phương hướng Diệu Thanh Đường, vội hỏi, đi đâu? Dữ Khánh, còn có thể đi đâu? Đương nhiên là về quan rồi. Bên ngoài động một chút liền có nguy hiểm, đã có tiền rồi, làm gì bằng trốn về linh lung quan an tâm tu luyện. Chơi đùa thích ý, hiện tại hắn chỉ muốn trở về hỏi nhị sư huynh Cao Vân Tiết một câu, ngươi có phục hay không? À, về trong quan, Nam Trúc ngây người, cảm thấy đối phương đã hiểu sai ý mình, nhưng lại tìm không được lý do để phản đối. Một nhóm ba người chọn theo đường thủy rời đi, chạy tới hạ du dòng nước U Giác Phụ, mỗi người lĩnh một tấm ván trượt, lại lần nữa trốn vào một chỗ địa quật. Tại trong ánh sáng mờ tối khúc khuỷu trượt đi rất lâu, khi trước mắt đột nhiên sáng ngời thì đã nhảy vào trong một con sông. Tiếp đó bởi vì quán tính bay lên trời, đặt mình ở không trung, trong một cái thác nước. Theo trong tiếng vang thật lớn, rất nhiều bóng, người tung bay trong không trung, dồn dập mượn lực từ xích sắt vắt ngang hai bên vách núi, tung người rơi tại trên hai bên núi. Ánh nắng chói mắt, nhìn sơn thế, tựa hồ đang ở dưới cao nguyên, tuyết sơn đã nằm ở nơi rất xa xôi. Ván trượt theo thác nước rơi xuống trong nước, nghe nói dưới hạ du có người của U Nhai thu dọn đem về. Hạ sơn, dưới chân núi chính là trường ngựa, cũng là người của U Nhai kinh doanh. Ba người mua tọa kỵ, lúc này tại sát vách núi vung roi chạy đi. Sau khi chạy băng băng được vài dặm, ba người dần dần cảm không thích hợp, phát hiện phía sau có năm người lao nhanh đến, người gần như là không dính đất, tốc độ rất nhanh. Ba người vừa nhìn liền biết đều là huyền cấp cao thủ, lập tức giơ roi quất vùn vụt, thúc tọa kỵ phát huy ra tốc độ nhanh nhất. Vẫn không có tác dụng, tốc độ của ngựa so ra kém huyền cấp cao thủ. Rất nhanh, năm người tung bay tới, từ trên trời giáng xuống, ba người Diễu Khánh cũng bị đòn tấn công cường đại, dồn dập té rớt khỏi ngựa. Chỉ chớp mắt công phu, ba kỵ đã đổi chủ, đổi thành ba gã bịt mặt ngồi ở trên lưng ngựa, ngựa đang phi nhanh bị cưỡng ép ngừng lại tại chỗ, sau đó bị người bịt mặt xoay chuyển. Xoay người tung lên, sư huynh đệ ba người còn chưa kịp phản ứng lại, hai gã người bịt mặt khác đã vụt lướt tới. Trong khóe mắt cảm giác được một người xông về phía mình, bùm. Diễu Khánh một cước đạp bùng nổ đá sỏi trên vách đá. Loạn thạch bùng nổ bay về phía người kia, vừa tới gần người kia liền dồn dập bị đánh bay. Keng. Diễu Khánh nhân cơ hội rút kiếm, không trốn, cũng biết trốn không thoát, ý nghĩ chợt lóe lên, xông ngược trở lại, phong trần kiếm quyết ra, kiếm quang liên tục chạm, trực tiếp liều mạng. Muốn lắc mình thoát ra, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết tránh không kịp, rầm rầm hai tiếng, đã bị đánh bay ra ngoài. Người bịt mặt nhằm phía Diễu Khánh nhìn thấy kiếm quang phá hộ thể cương khí của gã, nhưng không có tránh né, ỷ vào tu vi cường đại. Trực tiếp cách không một chưởng đánh lên trên thân kiếm đang chém tới, lại không giống như tưởng tượng là kiếm bị đánh bay đi. Năm ngón tay bị chấn động xòe ra, Diễu Khánh vẫn không mất kiếm, kiếm đã cách không theo hắn xoay chuyển mà đến, lại lần nữa lăng không hợp nhất. Người tại không trung, địa kiếm thức ra, âm kiếm thế, sát, hùng kiếm thức, sát, dương kiếm thức, sát, thư kiếm thức, sát, thiên kiếm thức, chảm. Bóng người kết hợp với kiếm quang, tựa hồ mũi nhọn trồng chất dung hợp, thân pháp lấp lóe, xoay quanh một người bịt mặt trong giây lát đã phong sáu kiếm, chiêu chiêu đều là sát chiêu không quản sự sống chết của mình. Chỉ tấn công không phòng thủ, chân chính là liều mạng, nhưng làm cho người bịt mặt trong lúc vội vàng không quản nổi tấn công, chỉ có thể là khẩn cấp chống đỡ tự bảo vệ mình. Rơi xuống sặc huyết, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhấc mắt nhìn, đều là kinh sợ, trong thế tiến công sắc bén của tiểu sư đệ. Vì để thế tấn công có thể liên tục không kẽ hở, đã là sử ra tả thủ kiếm, và lại tại trong. Lúc thân hình xoay chuyển đưa lưng về phía địch nhân thì phía sau xuất kiếm cũng sát chiêu liền mạch. Chỉ với một màn này, đã khiến hai sư huynh đệ cả kinh rồi, tiểu sư đệ nghịch thế phản công, lại bức cho huyền cấp cao thủ luống cuống tay chân sao. Năm người bịt mặt khác trong ánh mắt rõ ràng cũng thoáng hiện nét kinh ngạc. Nhưng mà rất đáng tiếc, Diễu Khánh vẫn chưa luyện thành 36 kiếm hợp nhất, chỉ có thể phối hợp du long thân pháp một lần duy nhất trong nháy mắt phong sát 6 kiếm. 6 kiếm vừa đi hết thế, định bắt đầu lại từ đầu thì lập tức lộ ra kẽ hở lớn. Đang bị buộc cho tay chân luống cuống, cuối cùng người bịt mặt đã có thể thở dốc lấy hơi, bùm. Cách không một chưởng đem Diễu Khánh đánh bay ra ngoài. Tu vi giữa song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Cuối cùng đã thoát thân, người bịt mặt cúi đầu nhìn cánh tay của mình, trên tay áo bị cắt ra một cái lỗ thủng, không nghĩ tới mình thiếu một chút đã bị một tên tu sĩ thượng võ cảnh giới đánh bị thương. Năm kẻ người bịt mặt đang quan chiến cũng thở phào nhẹ nhõm, phát hiện Diễu Khánh chẳng qua chỉ như thế, cũng chỉ có thế tấn công một hơi, thiếu một chút khiến bọn họ bị hù dọa nhảy dựng lên. Diễu Khánh rơi xuống, sặc ra một ngụm máu, chống kiếm đứng lên, thở hổn hển, hung hăng nhìn chằm chằm mấy người, trầm giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì? người bịt mặt trên tọa kỵ ở giữa ha hả cười nói, trời đất bao la, con đường nào không dễ đi, lại đi con đường này. Nghe cho rõ, đường này là ta mở, muốn đi qua đường này thì phải lưu lại phí mua đường, nếu như không mua đường, dùng hài để lót đường. Gặp phải cướp đoạt, ba người Diễu Khánh nhìn nhau, có chút không nói nên lời. Đợi một lúc sau, người bịt mặt kia lại lần nữa quát lớn, giao tiền hay là giao mạng. Diễu Khánh không chút do dự, liền hai chữ, giao tiền. Người bịt mặt lập tức ui một tiếng, nói, tiểu tử, thật đúng là sảng khoái. Ngươi không sợ ta nuốt lời đổi ý, thu tiền rồi lại muốn mạng các ngươi hay sao? Diễu Khánh nhấc tay lau vết máu trên khóe miệng, hỏi ngược lại, ta có được lựa chọn sao? Quả nhiên là kẻ thông minh. Người bịt mặt kia lại cất tiếng cười ha ha, ngay lập tức phất tay ra hiệu. Người bịt mặt giao thủ với Diễu Khánh lập tức tiến lên, trước tiên đá bay một viên đá, keng, đánh văng thanh kiếm trên tay Diễu Khánh đi, rồi mới đứng ở đối diện Diễu Khánh. Diễu Khánh nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt nhíu lại nhìn một hồi, đưa tay vào trong người, bắt đầu móc từ bên trái ra một đống ngân phiếu. Móc từ bên phải ra một đống ngân phiếu, đem hơn 400 vạn toàn bộ đưa cho rồi mới dừng tay, ra hiệu không còn nữa rồi. Người che mặt kia đếm xong, trầm giọng hỏi, chỉ hơn 400 vạn. Nghe được lời ấy, Diễu Khánh đột nhiên hơi nhíu mắt, ánh mắt chậm rãi quét qua mấy kẻ bịt mặt này một lần, trả lời, thật sự không còn nữa rồi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 167, chạy rồi. Không phải tùy hắn nói bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu, người bịt mặt không tin, lập tức lục soát người hắn. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng không thể tránh khỏi, cũng bị lục soát ngay tại chỗ. Đồ vật trong bao bị vung vãi khắp một vùng, sấp giấy ghi chép tình hình Kiến Nguyên Sơn bay loạn khắp nơi. Cuối cùng, ngay cả chút bạc vụn trên thân ba người cũng không buông tha, cũng không có thể gom được thêm bao nhiêu tiền. Chút tiền hơi có giá trị đều bị cướp đoạt đi. Trong toàn bộ quá trình, Diễu Khánh nhìn hai vị sư huynh bị giám sát. Bản thân mình cũng kiềm chế không có làm ra bất cứ hành động phản kháng gì, thậm chí mắt mở trừng trừng nhìn điểm yêu lộ mà mình luyến tiếc bán tháo đi cũng bị người lấy mất. Cuối cùng, trên thân ba người bị lục soát triệt để, quả thực không còn tiền. Mấy tên bịt mặt chạm trán thì thầm với nhau mấy câu, sau đó lập tức lướt đi, trái lại cũng không có nuốt lời, lấy được tiền liền rời đi, không hạ sát thủ. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết chỉnh đốn y phục ngổn ngang sau khi bị lục soát, phi phi nhổ ra mấy ngụm bọt máu. Nhìn thấy Diễu Khánh vẫn còn khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm theo phương hướng mấy tên cướp rời đi, liền sáp lại. Ai, đừng nhìn nữa. Bên ngoài U Giác Phụ thường xuyên có chuyện cướp đoạt, xem như chúng ta không may. Nam Trúc vỗ vỗ vai Diễu Khánh, an ủi. Diễu Khánh lạnh lùng nói, không phải là không may, hẳn phải là tên chó chết Tần Quyết kia phái người làm. Giám Nguyên Trai, đại trưởng quỹ Tần Quyết. Nam Trúc kinh ngạc. Mục Ngạo Thiết cũng kinh ngạc hỏi, làm sao biết rõ? Diễu Khánh quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, vừa rồi ta đem tiền đưa cho tên kia, sau khi kiểm kê xong, tên kia thốt ra một câu, chỉ hơn 400 vạn. Hai vị sư huynh đồng thời sửng sốt, dần dần hiểu được ý tứ trong lời hắn nói. Nam Trúc hỏi, con côn trùng đánh rắm kia ngươi bán được hơn 600 vạn. Diễu Khánh cắn răng nói, bán được bao nhiêu tiền, ta không nói cho bất cứ kẻ nào, các ngươi không biết, Thiết Diệu Thanh bọn họ cũng không biết, chỉ có Tiền Trang và Tần Quyết biết rõ. Tiền Trang sẽ không tùy ý để lộ chuyện riêng của khách nhân. Lúc này Lão Thất và Lão Cửu mới biết được đã bị chơi xấu. Nam Trúc lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Diễu Khánh chửi ầm lên, để cho ngươi đắc ý, để cho ngươi chiếm tiện nghi. Bây giờ hay quá rồi đi, bị ngươi chơi xấu lột sạch sẽ, ngay cả hai chúng ta cũng bị ngươi liên lụy không còn chút gì. Hiện tại ba chúng ta không có cả một đồng, ngươi nói làm sao bây giờ? Diễu Khánh mặt lạnh lùng, ta tự hỏi tên họ Tần kia vì sao xuất thủ phóng khoáng như vậy, ta còn cho rằng hắn là một nhân vật A, không nghĩ tới lại âm thầm hạ độc thủ. Lúc trước nghe Thiết Diệu Thanh và Tôn Bình nói tới, ta còn không cho là đúng. Bây giờ xem ra, tên chó chết kia quả thực không phải là thứ gì tốt. Nam Trúc, đừng nói tới việc này nữa, không có tác dụng, ngươi nghĩ biện pháp lấy tiền về lại. Đi, Diễu Khánh, ta có thể có biện pháp gì? Chúng ta không có bằng chứng, người ta có thể thừa nhận sao? Chúng ta cũng đánh không thắng người ta. Tiểu sư thúc tới cũng vị tất là đối thủ của người ta à? Nam Trúc kêu gào, Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, dựa vào hai cái đùi ăn không khí đi trở về sao? Dữ Khánh xoay người quét mắt nhìn xung quanh, đi đến tìm lấy kiếm của mình, trường kiếm trở vào bao. Sau đó lại kêu gọi hai vị sư huynh đi thu nhặt lại mấy trang giấy có liên quan đến tình hình Kiến Nguyên Sơn bị phân tán khắp nơi. Dù sao cũng là tốn 3.000 lượng bạc mua về, ba người mang theo thương thế chạy một vòng thật lớn mới thu nhặt về được đủ những trang giấy bị phân tán khắp nơi kia. Cầm một chồng giấy đi trở về, Nam Trúc đập vào trên tay Dữ Khánh, nếu sớm biết sẽ biến thành tiền của người khác, vậy thì tiêu tiền 6 vạn lượng mua tình huống mới nhất luôn cho rồi. Nhặt về mấy trang giấy này còn có tác dụng gì, mua vào tay phải tốn 3.000 lượng, sang tay chỉ sợ ngay cả một lượng cũng bán không được. Hơn 400 vạn a, tiền của ta và lão thất cũng không còn rồi. Ngươi là trưởng môn, ngươi nói làm sao bây giờ? Dữ Khánh nghe mà đau lòng, trong lòng càng hận, khoản nợ này ta sớm muộn sẽ tính toán với hắn. Về phía Thiết Diệu Thanh, ai trong các ngươi có thể đắc thủ, ta thưởng người đó 1 vạn lượng. Ta phải làm cho tên chó chết họ Tần kia tức chết luôn. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nghe được liền sửng sốt, quả thực không nói nên lời. Nào ngờ hắn lại bổ sung một câu, được rồi, trông chờ vào các ngươi, phỏng chừng họ Tần chưa bị tức chết, ta phải bị các ngươi làm tức chết trước rồi. Đáng tiếc Tiểu Bạch Kiểm tiểu sư thúc kia không tại đây. Cũng may mấy tên bịt mặt kia không đem 3 con ngựa mang đi. Đánh không thắng người ta, lại trị không được người ta, ăn thiệt thòi phải ngậm bồ hòn, giận khó tiêu, hận đến nói bậy nói bạ. Dữ Khánh đột nhiên chạy tới một tọa kỵ gần nhất, nhảy lên, thúc ngựa chạy đi. Uy, ngươi đi đâu? Nam Trúc gọi với theo, không nhận được trả lời, lập tức cũng cùng Mục Ngạo Thiết nhảy lên ngựa, giục ngựa đuổi theo. Giám Nguyên Trai, bên trong một tiểu đình viện nội trạch, Tần Quyết chắp tay đứng ở trong một tòa đình, vẻ mặt lo lắng. Bên ngoài đình đứng 3 gã người làm đầu đầy mồ hôi lạnh. Thôi Du sải bước đi đến, trông thấy tình huống hiện trường, không khỏi sửng sốt, đi tới gần lại không thấy người nào hé răng, lúc này huých cánh tay một gã người làm, hỏi, chuyện gì vậy? Người làm kia vẻ mặt cầu xin đáp, hỏa tất xuất chạy mất rồi. Thôi Du kinh hãi, đang rất tốt, làm sao lại chạy mất rồi? Không phải đã dặn dò các ngươi rồi sao, tốc độ con hỏa tất xuất này cực nhanh, một khi chạy trốn, ngay cả tu sĩ huyền cấp bình thường cũng đuổi không kịp. Ai bảo các ngươi tùy tiện lấy ra? Tần Quyết đột nhiên chen vào, là ta bảo bọn họ lấy ra, ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ách, Thôi Du nghẹn họng, không nói nên lời. Người làm ở bên, cạnh giải thích, thôi chấp sự, ngài là không nhìn thấy được, con hỏa tất xuất kia sức ăn thực sự quá mạnh, ăn đến nổi cái bụng căng tròn như sắp bùng nổ luôn rồi. Cứ căng tròn to như quả trứng gà vậy, căng đến tròn vo, căng đến mức mấy cái chân đều không thể chống được xuống đất, căng đến nỗi không động đậy được. Chúng ta bị hù dọa quá mức, liền mời đại trưởng quỹ đến xem sao, ai ngờ. Ai ngờ, Thôi Du, đừng nói lắp, rồi thế nào. Người làm dậm chân nói, đều cảm thấy nó đã căng đến mức như vậy rồi, hẳn sẽ không có biện pháp chạy đi. Đại trưởng quỹ lo lắng có vấn đề, bảo chúng ta lấy ra kiểm tra, vì vậy chuyện bất ngờ xảy ra rồi. Nó thả cái rắm, thả một cú đánh rắm thật lớn. Nó đột nhiên đánh rắm phun ra bụi xám phủ đầy gian nhà, khiến cho chúng ta giật nảy cả mình, rất sợ có độc. Đợi đến khi bụi mù lắng xuống, nào còn có thể nhìn thấy bóng dáng nó. Nó đã sớm chạy không còn bóng dáng. Chúng ta tìm kiếm một trận, ngay cả đi hướng nào đi cũng không biết. Thôi Du á khẩu không trả lời được, ngây ngây nhìn về phía Tần Quyết trong đình. Vị này thế nhưng là dự định đem con hỏa tất xuất kia quảng bá đẩy lên đến 1.000 vạn lượng mới bán ra. Bây giờ thì hay rồi, một cái rắm liền mất tăm rồi, việc này đi đâu để nói lý bây giờ. Nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, sau đó gã phất tay ra hiệu cho 3 gã người làm kia. Đợi cho 3 người lui ra khỏi, gã mới đi vào đình, hạ thấp giọng nói, đã đuổi theo 3 tên gia hỏa kia rồi, chỉ là cũng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Tần Quyết cau mày, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Có kẻ xuất thủ xen vào việc của người khác hay sao? Thôi Du, không có, rất thuận lợi. Chỉ là tiền thiếu đi, tất cả trên thân 3 người cũng chỉ lục soát được tổng cộng khoảng 449 vạn lượng, thiếu đi xấp xỉ 200 vạn. Tần Quyết từ từ nói, chỉ mới 1 ngày, làm gì đã tiêu hết 200 vạn. Thôi Du, bọn họ sợ lộ, cũng không tiện truy hỏi 200 vạn lượng kia đi đâu. Tần Quyết trầm mặc suy tư một hồi, cuối cùng phẩy tay nói, được rồi, ít nhiều cũng lấy về được mấy trăm vạn. Thôi Du, đại trưởng quỹ, thuộc hạ không rõ, nếu như đã động thủ, vì sao còn phải lưu người sống? Tần Quyết liếc nhìn gã một cái, không có cách nào, người ta xuất thân tốt, chúng ta so không được. Cha của hắn vốn là Cẩm Quốc Ngu Bộ Lang Trung, thế lực phía sau khổng lồ, tiểu tử kia vừa bước vào con đường làm quan là có thể trở thành người tâm phúc bên cạnh ngự sử Trung Thừa. Ở kinh thành dám đùa giỡn tinh khí vứt quan mà đi, bị bao vây tiêu trừ như vậy. Khi xa lưới còn có thể được thả ra, nếu như nói không có những thế lực phía sau cha hắn xuất thủ tương trợ, ngươi tin tưởng được sao? Dù cho muốn giết hắn, hiện tại cũng không đúng lúc. Vừa mới ra khỏi U Giác Phụ liền bị người giết chết, trừ phi có thể không để lộ bất cứ tin tức gì, nếu không chúng ta và hắn có qua lại. Và liên quan đến lợi ích lớn như vậy, có thể thoát khỏi hiểm nghi sao? Hắn nói là đã từ quan rồi, một khi truyền ra tin bị chết, quỷ mới biết rõ thế lực phía sau cha hắn có ngoảnh mặt làm ngơ hay không. Nếu thật sự bị những kẻ kia theo dõi, sẽ rất phiền phức. Lại thêm danh tiếng đứa kia quả thực cũng lớn, nếu thật có kẻ nào đó mộ danh đi đến đây báo thù cũng không kỳ quái. Thôi Du có vẻ bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói, vẫn là đại trưởng quỹ mưu tính sâu xa. Ánh mắt Tần Quyết quét về phía bốn phía, hỏa tất xuất, tiếp tục sai người tìm kiếm thật kỹ một lần khắp các ngóc ngách trong cửa hàng. Vâng. Thôi Du lĩnh mệnh, vừa mới quay người, nhưng nghĩ đến gì đó, xoay người lại nói, đại trưởng quỹ, mục đích ba tên gia hỏa kia đi vọng lâu hẳn đã có manh mối rồi. Người của chúng ta tại trên người bọn họ lục soát ra một phần mô tả tình hình tỉ mỉ có liên quan đến Kiến Nguyên Sơn tại Cẩm Quốc Loan Châu. Cẩm Quốc, Loan Châu, Kiến Nguyên Sơn, Tần Quyết lẩm bẩm một lượt, chần chừ hỏi, bọn hắn đến vọng lâu mua tin tức về phương diện này làm gì? Thôi Du, không biết. Hoang vắng chi địa, một tòa trấn nhỏ. Khi nhóm người Dữ Khánh cưỡi ngựa đi đến nơi thì đã sắp hoàng hôn. Nơi này là một nơi lúc trước trên đường đến U Giác Phụ thì từng tới qua, tại nơi này dừng chân, ăn uống. Bây giờ ôm một vòng lớn, sư huynh đệ ba người lại chạy về tới đây, lại muốn đến U Giác Phụ. Không còn cách nào, triệt để không còn tiền nữa rồi, dự định tìm Thiết Diệu Thanh vay chút tiền. Ngoại trừ tìm Thiết Diệu Thanh ra, tại địa phương quỷ quái này, bọn họ cũng không biết có thể tìm ai nữa. Chỉ có thể vòng về trấn nhỏ trước đây. Giống như lúc trước, ba người lại lần nữa bán ngựa, nơi đây có chuyên môn thu mua ngựa. Lúc trước tại trường ngựa tốn mấy mươi lượng bạc một mua con, bây giờ tại nơi đây chỉ có thể bán 5 lượng một con, ngươi thích bán hay không, không miễn cưỡng. Về sau, người ta sẽ vận chuyển đến trường ngựa để bán, ngươi có thể làm gì? Bình thường người tới nơi này đều sẽ bán, về sau khi đi ra U Giác Phụ đã là tại địa phương rất xa, không có mấy người nguyện ý đi một vòng lớn chạy về lấy. Sư huynh đệ ba người cũng cần phải bán hai con, trên người nghèo đến mức ngay cả một đồng cũng không có, cần phải bán ngựa gom được gần 10 lượng bạc mua ván trượt tiến vào U Giác Phụ. Cuối cùng, ba người chỉ còn một con ngựa, nghênh đón mặt trời chiều dắt đi ra trấn nhỏ. Nếu không, hay là để ta đi tìm Thiết Nương Tử đi. Nam Trúc một bộ làm ra quyết định ra mặt dày đi một lần. Dữ Khánh, ta thật sự không muốn chạy một chuyến này, nhưng hình dáng các ngươi như vậy có phải hơi quá dễ bị nhận ra hay không? Lúc trước người ta từ trong một đống người như vậy mà có thể bị nhìn nhằm chằn vào, phỏng chừng cùng việc này thoát không được can hệ. Ta ra vào còn phải dịch dung. Nếu như ngươi không sợ chết, muốn bị Tần Quyết làm lại một lần, ngươi cứ đi là được. Xòe bàn tay để lộ ra 10 lượng bạc kia. Chỉ với chút tiền này, ba người chỉ có thể đi một người. Nam Trúc rụt tay về, hai tay đặt lại trên bụng, không tiếp tục hé răng rồi. Dữ Khánh thu cất thỏi bạc kia. Ba người mới đi ra dưới cổng chào của trấn nhỏ cũ nát, bàn tay Dữ Khánh nhét bạc vào trong người còn chưa có kịp rút ra, một con côn trùng nằm tại trên cổng chào gỗ liền bay về phía hắn. Dữ Khánh phản ứng cũng được, tay rút ra khỏi người thuận thế phẩy một cái đem côn trùng vỗ bay đi. Một con côn trùng rơi trên mặt đất xoay người dãy ruộng một cái, ba người tùy ý nhìn trên mặt đất, thoáng xem xét. Ánh mắt mới rời khỏi thân thể côn trùng, lại đồng thời giật mình sửng sốt, đồng loạt chỉnh tề mà quay lại nhìn chăm chú, đều là bị giật mình. Côn trùng lại vù một cái bay tới, lại lần nữa xông về phía Dữ Khánh. Dữ Khánh duỗi một tay bắt lấy nó vào trong tay, hai ngón tay vân vê lật qua lật lại xem xét, mặt tràn đầy nghi hoặc, thầm nói, có phần giống như hỏa tất xuất. Địa phương Lộ Thiên này cũng có sao? Hắn quay nhìn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hai vị sư huynh cũng rất nghi hoặc, Nam Trúc hoài nghi hỏi, tại sao có cảm giác giống như là con côn trùng đánh rắm mà ngươi nuôi dưỡng kia?